xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 187 chương 1861 mê thất hoang dã 19 bởi vì mang xuống đến trang bị không nhiều. Muốn đục tường đều không được. Mọi người chỉ có thể tìm cơ quan. Đã có thể vào, vậy khẳng định có cơ quan có thể ra. Toàn bộ đồng rồng rãi sắp bị bọn họ một tấc tìm tòi qua cũng không có tìm được bất luận cái gì cơ quan. Thảo cao ca. Vách đá bên kia thanh âm trở nên yếu ớt, mang theo hoảng sợ, ta cảm giác hô hấp khó khăn cứu ta. Ta không nghĩ chết ở chỗ này cao ca. Cứu mạng. Tiểu mạng ngươi bình tĩnh một chút. Cam lộ nhắc nhở hắn chúng ta sẽ nghĩ biện pháp, ngươi tận lực giảm bớt hô hấp, chống đỡ. Tại cao ca bọn người nghĩ biện pháp thời điểm. Sơ tranh ngửa đầu ngắm nhìn bốn phía trên vách đá đánh tạc ra đến họa. Miễn cưỡng xưng là họa đi. Bởi vì rất nhiều đều đã mơ hồ, sơ tranh chỉ có thể nhìn cách đại khái. Cách này tựa như là một loại ghi chép. Người cổ đại thích dùng phương thức như vậy đến ghi chép lịch sử cho nên cũng không có gì kỳ quái. Nơi này có lẽ thật tồn tại qua cái gì hạ di tục. Ngươi thế nào sơ tranh phát hiện tân trục sắc mặt rất kém cỏi, thân thể còn nghĩ đứng không vững giống như. Sơ tranh đỡ lấy hắn, tân trục thấp giọng thì thầm thanh âm. Thanh âm gì nơi này không có một thanh âm. Vì tiểu huyên đệ này thế nào cao ca chú ý tới sơ tranh động tính bên này, giống như quan tâm hỏi. Sơ tranh liếc hắn một cái, ngươi mình người cứu ra còn có tâm tư quan tâm người khác. Cao ca. Liễu tiểu thư. Chúng ta bây giờ đều ở nơi này. Ngươi không cần thiết lớn như vậy địch ý. Mọi người có khó khăn gì. Cùng một chỗ giải quyết. Sơ tranh lãnh khốc cự tuyệt, không cần thiết. Cản trở lấy ra có làm được cái gì. Cao ca. Cam lộ khó chịu lên tiếng. Ngươi người này làm sao như thế không biết tốt xấu. Cao ca hảo tâm hỏi ngươi. Ngươi còn như thế hướng. Ngươi cho rằng đây là địa phương nào ngay tại cách này dương cung bạc kiếm khẩn trương thời khắc. Duy nhất thông đạo truyền đến thanh âm. Có người chạy thanh âm còn có. Sói gào thét. Dân thúc từ thông đạo lao ra. Gặp nhiều người như vậy. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó lo lắng giống. Sói đến đấy cái thứ nhất sói từ trong bóng tối chạy bắn ra. Kém chút cắn dân thúc cổ. Dân thúc chật vật lăn trên mặt đất một vòng, nhặt về một cái mạng nhỏ. Dân thúc. Cam lộ đem dân thúc từ dưới đất kéo dậy. Dân thúc ánh mắt tiếp xúc đến tân trục, rõ ràng sững sờ, gương mặt này. Giống như ở đâu gặp qua. Mười mấy con sói cấp tốc từ trong bóng tối xuất hiện. Trong nháy mắt chiếm cứ đồng rồng rãi một phương chiến trường. Những con sói kia cũng chưa đi đến công. Thân người cong lại. Hướng bọn hắn gầm nhẹ gào thét. Trừ sơ tranh cùng tân trục, những người còn lại đều ngay lập tức dựa sát vào. Những đồ chơi này có khó đối phó biết bao, bọn họ trước đó trước kia trải nghiệm qua. Đứng tại ở giữa nhất sói đồng bên trong lóe ánh sáng xanh lục, móng vuốt sắc bén tại mặt đất đào ra thâm thâm vết cào. Nó một tiếng gầm nhẹ, bên người đàn sói đồng thời hướng lấy bọn hắn nhào tới. Sơ tranh mặc dù đứng ở bên ngoài có thể vẫn là không có tránh cho bị công kích. A Lê Điềm chạy chậm bị một con sói đuổi kịp cắn ốm quần. Thần ca Lê Điềm hướng Lam Thần cầu cứu. Lam Thần không biết nơi nào đến vũ khí, hướng phía con kia sói đánh một thương. Đạn đánh trúng sói con mắt, nó hung ác gầm nhẹ một tiếng buông lỏng ra Lê Điềm. Lê Điềm luống cuống tay chân đứng lên, vọt tới Lam Thần sau lưng. Một bên khác. Thanh Thanh, ngươi nhanh ngấm lại. Cao ca che chở Diêu Thanh, một bên hướng nàng gầm nhẹ, nhanh ngấm lại có biện pháp nào hay không rời đi nơi này. Ta, ngươi có thể. Diêu Thanh hốc mắt đỏ bừng, mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn là cố gắng đang suy nghĩ cái gì. Kia, bên kia. Diêu Thanh chỉ vào một cái phương hướng. Bên kia tất cả đều là sói. Cao ca sắc mặt cũng thay đổi. Cao ca muốn dẫn Diêu Thanh qua bên kia. Cam lộ giống như là ăn 100 cân con ruồi. Cao ca. Ngươi điên rồi, quá khứ liền bị đàn sói vây lại. Còn có thể sống sao Cam lộ. Ngươi giúp ta dẫn ra bọn nó. Cao ca nói, bằng không thì tất cả mọi người đến chết ở chỗ này. Cam lộ. Cam lộ nổ khí tại đáy mắt góp nhặt. lúc nào cũng có thể sẽ phun ra đến. Nhưng mà cuối cùng vẫn là lách mình đem sói dẫn ra một chút. Cao ca mang theo Diêu Thanh cấp tốc xuyên qua đàn sói đến Diêu Thanh chỉ vị trí. Ầm ầm nương theo lấy cái này âm thanh tiếng ầm ầm toàn bộ động rộng rãi đều lay động mấy giây. Ở tại bọn hắn bên trái xuất hiện một cái hắc ám tính mịt cửa hang. Diêu Thanh cùng Cao ca vừa đứng ở đó một bên còn không có động tác gì. Đứng tại trước cửa hang cô gái trống giống bắt thứ gì, sau đó vìn bên người nàng nam hài kia mà tiến vào bên trong. Đám người khiếp sợ. Đây là nàng làm ra đi mau. Lam thần dắt lấy Lê Điểm theo sát phía sau. Cao ca cam lộ kêu một tiếng. Mau tới đây Cao ca cũng không đoái hoài tới nghĩ những khác. Được sự giúp đỡ của cam lộ. Trở lại bên này. Hướng phía cửa hang chạy. Cửa hang mở vị trí, đúng lúc là tiểu mạc vị trí, thế nhưng là bên trong cũng không thấy tiểu mạc. Đàn sói liền ở phía sau, bọn họ cũng không kịp xem kỹ, cấp tốc hướng bên trong thông đạo chạy. Âm lãnh ẩm ướt trong thông đạo. Sơ tranh cho tân trục ngồi trên mặt đất giải ra một bộ y phục. Sau đó để hắn ngồi xuống. Cảm giác thế nào tân trục che lấy cái trán tốt hơn nhiều. Ngươi vừa rồi nghe thấy thanh âm gì rồi tân trục thở một ngụm. Ngươi không phải hỏi ta. Vì cái gì không thể rời đi sao ăn ta. Chỉ muốn rời khỏi quá xa, liền sẽ nghe thấy âm thanh như thế. Loại kia thanh âm thật giống như mixophone phát ra tới cái chủng loại kia rất bén nhọn tạp âm. Lộn xộn tiếng bước chân từ phía sau vang lên. Moa nó, vung song chưa giống như không có theo tới. Cao ca mấy người cũng lục tục ngo ngoe cùng lên đến. Trừ Diêu Thanh, liền ngay cả dân thúc đều phụ tổn thương, nhìn qua chật vật lại rã rời. Sơ tranh ngừng ở chỗ này, người phía sau tự động liền dừng lại, bất quá cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định. Vừa rồi sơ tranh làm sao làm mở vách đá, không ai trông thấy đối nàng kiêng kỵ tự nhiên lại nhiều mấy phần. Đơn giản nghỉ ngơi, xử lý vết thương miệng, rốt cuộc có người đánh vỡ trầm mặc. Vừa rồi làm sao không nhìn thấy tiểu mạc bọn họ rõ ràng đã xác định thanh âm chính là từ chỗ ấy phát ra tới. Nhưng vì cái gì liền tiểu mạc ảnh đều không nhìn thấy Cao ca trầm mặt lắc đầu. Hiện tại đã nghe không được tiểu mạc thanh âm. Dân thúc. Ngươi vừa rồi tại chỗ nào gặp phải những con sói kia bầy dân thúc một người ngồi ở nơi hẻo lánh hút thuốc. Nghe thấy Cao ca. Nói. Ta nghe thấy có tiếng đánh. Liền muốn hướng bên này tới xem một chút. Sau đó ngay tại trên ngã ba gặp đàn sói. Ra ngoài nhân loại tự vệ bản năng, hắn theo bản năng hướng phương hướng của thanh âm chạy. Hy vọng những con sói kia bầy đừng lại đuổi theo. Cao ca nhíu mày, lo lắng tiểu mạc cũng còn không tìm được. Cảm ơn. Tiên sinh đâu dân thúc đột nhiên phát hiện cái gì giống như, làm sao không nhìn thấy tạ tiên sinh hắn. Chết rồi. Dân thúc biểu lộ biến đổi. Chết rồi chết như thế nào Cao ca nói đơn giản hạ bọn họ cùng Tạ Ninh Phong tách ra sự tình. Cùng đằng sau Diêu Thanh mang đến tin tức. Tạ Ninh Phong hẳn là tại cùng bọn hắn sau khi phân tán, gặp đàn sói. Dân thúc lạc cạch đánh mấy ngụm khói. Ánh mắt lại nhìn không được hướng sơ tranh cùng tân trục bên kia nhìn. Luôn cảm thấy nơi nào thấy qua nam hải tử kia. Thế nhưng là ở nơi đó đâu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 187 chương 1862 mê thất hoang dã 20 cảm giác tốt đi một chút không sơ tranh cho tân trục uống nước xong. Tốt hơn nhiều. Cảm ơn. Tân trục chân thành nói lời cảm tạ. Không cần. Sơ tranh hướng đám người kia phương hướng nhìn một chút. Gặp bọn họ đang thảo luận sự tình. Tiến đến tân trục trước mặt. Nhỏ giọng hỏi. Ngươi mới vừa nói là có ý gì ta? Ta cũng không biết, chính là ta mỗi lần cách quá xa, liền có thể nghe thấy một loại thanh âm. Thanh âm kia để hắn khó chịu. Khiến cho hắn không thể rời đi nơi này. Hắn cũng rời đi. Nghĩ muốn đi ra ngoài. Thế nhưng là hắn không có cách nào. Sơ tranh trầm mặt mò xuống đầu hắn, động tác kia theo tân trục, chính là một cái sờ đứa trẻ nhỏ động tác. Nàng! Đem mình làm đứa trẻ nhỏ sao ngươi đạp ngựa nói cái gì bên kia đột nhiên quát to một tiếng. Sơ tranh cùng tân trục đồng thời hướng bên kia nhìn lại. Lam Thần cùng Cao Ca không biết bởi vì cái gì tranh dùm beng bị Lê Điểm cùng Cam Lộ riêng phần mình kéo ra. Sơ Tranh lạnh lùng đứng ngoài quan sát. Từ hai người đôi câu vài lời bên trong, giống như rõ ràng bọn họ tại lăn tăn cái gì. Trước đó Tạ Ninh Phong sự tình tựa hồ không phải đơn giản như vậy. Tạ Ninh Phong sự tình ta rất xin lỗi, nhưng là tình huống lúc đó, chúng ta không đi, ai cũng đi không nổi. Tiểu Mạc hiện tại cũng tung tích không rõ, Lam Thần huyên đệ, ta hy vọng ngươi tỉnh táo một chút. Cao Ca rất rõ ràng. Các ngươi tổn thất một người, hắn bên này cũng tổn thất một người. Mặc dù Tiểu Mạc rất có thể còn sống, bọn họ lại hoàn toàn tìm không thấy. Cho nên hiện tại ai cũng đừng trách ai. Trọng yếu nhất chính là rời đi nơi này. Làm sao rời đi? Lam Thần chỉ lấy bọn hắn trốn tới được phương hướng. Bên kia tất cả đều là sói. Phía trước còn không biết thông hướng nơi nào. Rồi sẽ có biện pháp. A, Lam Thần đột nhiên chỉ vào Diêu Thanh. Trước đó ngươi để Diêu Thanh thử cái gì? Các ngươi đối với nơi này giống như hiểu rất rõ. Không có ý định giải thích Diêu Thanh bị điểm tên. Theo bản năng hướng Cao Ca đằng sau tránh. Cao Ca cũng rất nam nhân đem Diêu Thanh ngăn ở phía sau. Lam Thần huyên đệ. Ngươi quyển kia bản chép tay bên trên. Chẳng lẽ cũng chỉ ghi chép những vật kia? Lam Thần con ngươi nhíu lại. Bằng không thì Cao Ca cảm thấy còn có cái gì bát bát năm. Có một chi đội ngũ tới nơi này. Thế nhưng là cuối cùng trở về người. Cũng chỉ có 5 cái. Gia gia của ngươi hẳn là chính là một cái trong số đó. Ta nói không sai chứ? Lam Thần không nói lời nào. Tương đương với ngầm thừa nhận Cao Ca thuyết pháp. 5 người kia sau khi trở về, trong đó 2 người không bao lâu liền chết. Cao Ca nói tiếp, 3 người khác mai danh ẩn. Tích không còn xuất hiện. Ngươi cảm thấy ở đây phát sinh qua cái gì? Vì cái gì nhiều người như vậy? Chỉ trở về 5 người? Lam Thần lông mày vặn lên. Ngươi muốn nói cái gì? Cao Ca cười cười. Ta chỉ là muốn nói cho Lam Thần huyên đệ. Nếu như chúng ta là một mục tiêu đến. Lúc này thì càng hẳn là đoàn kết. Lam Thần. Hai người nói chuyện lấy Lam Thần xoay người đi bên cạnh nghỉ ngơi phần cuối. Lê Điểm căn bản không hiểu bọn họ nói cái gì. Cam Lộ vòng ngực dựa vào ở một bên, nhìn qua cũng không quan tâm. Ngược lại là Dân Thúc giống như nghe được một chút thành tựu, nhưng cũng không nói gì, tiếp tục hút thuốc. Diêu Thanh người này có bí mật. Lam Thần trong tay hẳn là cũng có áp chủ bài. Đây là Sơ Tranh đạt được kết luận. Ai? Chỉ đổ thừa nguyên chủ treo ở quá sớm, nàng biết đến tin tức quá ít. Xem ra Lam Thần cách này cha nam đằng sau còn làm những gì. Cam Lộ tại lúc nghỉ ngơi, một người trở về, nghĩ ra nhìn một chút Tiểu Mạc sự tình. Ước chừng một canh giờ, Cam Lộ trở về, hiển nhiên không có thu hoạch gì. Tiểu Mạc lúc ấy không ở phía sau kia. Vậy hắn là ở nơi nào kêu gọi? Có thể để bọn hắn nghe thấy vấn đề này chỉ sợ chỉ có tìm tới Tiểu Mạc. Mới có thể giải thích thông được. Đám người nghỉ ngơi một trận. Cảm thấy đời ở chỗ này không an toàn. Chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước. Tìm kiếm đường ra. Cũng hoặc là tìm những vật khác. Đội ngũ vận khí không tệ, rất nhanh liền gặp phải một kiện rõ ràng không giống, nổi bật ra cửa. Môn này làm sao mở? Đám người tìm một vòng cửa bốn phía, không có bị đến bất kỳ chốt mở. Thanh Thanh, ngươi thử một chút. Cao Ca lúc này cũng không có lại che giấu, Diêu Thanh trực tiếp hỏi nàng. Diêu Thanh nuốt một ngụm nước bọt, bắt đầu dò xét bốn phía. 5 phút trôi qua, Diêu Thanh không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thanh Thanh, Cao Ca bảo nàng một tiếng. Diêu Thanh khẩn trương nắm vuốt tay mình chỉ, nói chuyện cũng là gập rình ta. Ta nghĩ không ra. Cao Ca ngữ khí ôn hòa trấn an, không có việc gì, từ từ suy nghĩ. Diêu Thanh nhận cổ vũ, gật gật đầu. Lam Thần cùng Lê Điểm đứng chung một chỗ. Lê Điểm nhìn không được hiếu kỳ. Nàng biết cái gì ai biết? Giả thần giả dụ. Lam Thần cười lạnh một tiếng, giọng điệu khinh thường, ánh mắt lại là âm lệ lạnh lẽo. Lam Thần bỗng nhiên hướng Sơ Tranh bên kia nhìn lại. Sơ Tranh nghiêng người đứng đấy, cùng người bên cạnh nói gì đó. Đứa bé trai kia cúi thấp đầu, từ Lam Thần góc độ nhìn, thật giống như nửa người dựa vào ở trên người nàng. Lam Thần biểu lộ trong nháy mắt âm trầm xuống. Kia người không rõ lai lịch, nàng dĩ nhiên cùng hắn đi gần như vậy. Chứng mắt mình, khắp nơi cự tuyệt, bây giờ lại dạng này lấy lại, nữ nhân đều là tiện. Tân Trục cùng Sơ Tranh nói chính là cánh cửa này sự tình. Hắn nói hắn nhớ kỹ cánh cửa này, hắn tới qua. Bất quá mở thế nào, hắn liền nghĩ không ra. Diêu Thanh bên kia nửa ngày không có cho ra kết quả. Cam Lộ bực bội đi tới đi lui. Mấy lần muốn nói chuyện, đều bị Cao Ca dùng ánh mắt ép trở về. Diêu Thanh rõ ràng là cách không thể thừa nhận áp lực người. Lúc này nhiều người nhìn như vậy nàng. Nàng đáy lòng đều là hoảng. Trong đầu trống rỗng. Không sao, từ từ sẽ đến. Từ từ sẽ đến cái gì, vạn nhất đằng sau đàn sói đuổi theo làm sao bây giờ. Lê Điềm lo lắng lại bực bội. Vậy ngươi tới. Cao Ca giọng điệu cũng không lạnh lẽo, có thể cho người cảm giác lại là tuyệt không hữu hảo. Lê Điềm nhất thời im bặt. Nàng nếu là có thể còn cần ở đây. Răng rắc trước mặt bọn hắn cửa đột nhiên hướng phía bên trái hoạt động, đám người đồng thời lui về sau. Ai đánh mở Cao Ca ánh mắt đảo qua đám người. Tất cả mọi người cùng Cao Ca đồng dạng kỳ quái, bọn họ đều không nhúc nhích. Môn này là mình mở. Chẳng lẽ là xem bọn hắn nửa ngày mở không ra, sốt ruột rồi không đúng. Cao Ca bỗng nhiên hướng phía sau cùng nhìn lại. Vừa rồi Sơ Tranh cùng nam hải tử kia rõ ràng liền đứng ở phía sau. Hiện tại chạy thế nào đến chỗ ngoặt địa phương đi. Sơ Tranh tay còn đặt ở trên vách đá, Cao Ca đèn pin chùm sáng chiếu quá khứ, thấy nhất thanh nhị sở. Cơ quan vì cái gì cách cửa xa như vậy, nàng làm sao tìm được. A Diêu Thanh đột nhiên kinh hô một tiếng. Hoảng sợ nhìn xem dần dần mở ra trong cửa đá. Cả người đều là mềm nhũn. Cao Ca hoàn hồn. Vội vàng đỡ lấy nàng. Trong cửa đá là cái ước chừng 40 bình không gian, mà bên trong nhất tỉnh mục đích đúng là lập ở giữa người. Người kia trên bờ vai còn ngồi xổm một con tuyết trắng. Lão thử chi chi chi chuột bự nghe thấy thanh âm đứng lên đầu, hướng bên này gọi hai tiếng. Tiểu Mạc Cam Lộ thân thể vọt tới trực tiếp tiến vào bên trong. Cam Lộ. Cao Ca nghĩ giữ chặt Cam Lộ, kết quả chỉ níu lại nàng một chéo áo, nhìn xem Cam Lộ đạp vào bên trong. Nguyệt Phiếu Nha tiểu khả á nhóm ném một chút hì hì hì hì hì hì hì hì ha ha xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 187 chương 1863 mê thất hoang dã 21 cũng may trở ra cũng không có nguy hiểm gì. Cam Lộ quá khứ phất tay đánh về phía chuột bạch lớn. Chuột bạch lớn thân thể nhìn qua có chút cồng kềnh. Lại tại thời điểm này linh hoạt nhảy đi xuống. Đứng lên chân trước. Hướng bọn hắn chi chi gào thét. Lớn như vậy chuột già nó vừa rồi đang làm gì. Sơ Tranh cùng Tân Trục chậm một bước. Đi vào thời điểm, chuột bạch lớn đã rơi trên mặt đất. Nó chi chi hai tiếng, nhìn thấy Tân Trục co cẳng liền hướng phía Tân Trục chạy tới. Chi chi chi tiểu thất. Tân Trục liền tranh thủ nó ôm. Ngươi không sao chứ. Kíp Sơ Tranh nhìn xem chuột bạch lớn không vừa mắt. Thẻ người tốt đều không có ôm qua nàng. Dựa vào cái gì muốn ôm cái này mau lại không mềm. Nhìn qua còn giống thành tinh đồ chơi. Chuột bạch lớn cảm giác được Sơ Tranh đối với mình khó chịu, rất thông minh lay lấy Tân Trục. Tiểu Mạc giống như tiểu khâu gò nhỏ, là bị đầu gỗ mặc qua y phục cố định tại nguyên chỗ. Đã tử vong. Cam Lộ kiểm tra xong vết thương, trầm mặt nói, vết thương chí mạng là sói cắn. Sao lại thế? Tiểu Mạc trước đó còn nói với chúng ta. Diêu Thanh thì thào, hắn tại sao lại ở chỗ này vẫn là cái dạng này? Đây tuyệt đối là người làm. Nhưng khi đó bọn họ tất cả mọi người cùng một chỗ, ai cũng không có thời gian đi làm chuyện này. Ai làm chúng ta lúc ấy đều ở đây. Đằng sau cũng một mực tại cùng một chỗ. Khẳng định không phải chúng ta bên này người. Kia đây ý là còn có người. Cao Ca ánh mắt nhìn về phía Sơ Tranh. Liễu tiểu thư, xin hỏi bên cạnh ngươi kia vị tiểu huynh đệ. Còn có đồng bạn thật sao? Ngươi hoài nghi hắn con chuột này. Tựa hồ là vị tiểu huynh đệ này. Vừa rồi hắn nghe thấy hắn hô một tiếng tiểu thất. Hắn tiến đến chuột già trực tiếp hướng chỗ của hắn chạy. Cao Ca tiếp tục nói. Một cái gia thám hiểm người. Làm sao lại mang như thế một con chuột mà lại nó còn cùng với tiểu mạc. còn có vừa mới mở cửa sự tình. Liễu tiểu thư làm sao biết là từ nơi đó mở cao ca trong con ngươi tinh quang trong vắt. Nam sinh này xuất hiện đến quá đột ngột. Muốn để người không nghi ngờ cũng khó khăn. Cho nên có phải là hắn hay không làm ra cam lộ là cái tính tình nóng này trực tiếp hỏi lên tiếng. Tân trục trên thân thể nửa trước bước, muốn giải thích. Sơ tranh đem hắn kéo trở về, không cho hắn nói chuyện. Ngươi vừa rồi cũng đã nói. Chúng ta đến thời điểm. Tiểu mạc hẳn là còn sống. Đằng sau chúng ta một mực tại cùng một chỗ. Cùng chúng ta có quan hệ gì lúc ấy rời đi thời điểm. Các ngươi cũng không phải là một mực tại chúng ta trong tầm mắt. Cao ca nói. Nhưng hắn không phải là người giết, hắn là bị sói cắn chết. Sơ tranh biểu lộ không có nửa phần chập trùng mà nói. Điểm này cao ca không có cách nào phản bác, tiểu mạc là bị sói cắn chết. Cam lộ lớn tiếng nói. Coi như tiểu mạc chết không có quan hệ gì với các ngươi. Hắn cái dạng này xuất hiện ở đây. Tổng cùng các ngươi có quan hệ. Còn có tiểu khâu gò nhỏ. Có phải là cũng là các ngươi đem hắn làm tới được các ngươi đến cùng có mục đích gì lúc ấy sơ tranh tại nơi đóng quân. Có thể bên người nàng nam hài tử kia không ở. Chỉ cần để hắn mang theo tiểu khâu gò nhỏ theo ở phía sau. Liền có thể đem tiểu khâu gò nhỏ lấy tới bọn họ trong doanh địa. Từ đó để bọn hắn cho sơ tranh chứng minh. Nàng không có gây án thời gian. Không có quan hệ gì với chúng ta. Sơ tranh chấn định phủ nhận. Cam lộ không tin. Không có quan hệ gì với các ngươi. Ngươi giải thích thế nào kia con chuột sơ tranh chừng chuột bạc lớn một chút. Cánh môi khẽ mở. Trùng hợp. Cam lộ từng bước ép sát, có trùng hợp như vậy trên thế giới nhiều trùng hợp. Ngươi vẫn là kiến thức quá ít a, kiến thức nhiều, cái gì kỳ hoa trùng hợp đều có thể gặp phải. Ngươi, cam lộ tức giận đến ngực nhanh chóng chập trùng. Cao ca ra hiểu cam lộ không muốn nói. Ngữ khí ôn hòa rất nhiều. Liễu tiểu thư, không bằng ngươi nói một chút lai lịch của hắn sơ tranh trong con ngươi lãnh ý dần dần sâu. Ta dựa vào cái gì muốn nói? Các ngươi chỉ là nói mà không có bằng chứng hoài nghi. Không có chứng cứ. Tốt nhất đừng nói loạn. Cam lộ vẫn là không nhịn được chỉ vào chuột bạch lớn nói. Kia con chuột chẳng lẽ không phải chứng cứ sơ tranh lạnh lùng mặt. Bình tĩnh trong giọng nói tựa hồ cất giấu mấy phần châm chọc. Ngươi sẽ ngốc đến. Làm chuyện xấu lưu lại rõ ràng như vậy tay cầm. Cam lộ sắc mặt khó coi vài giây, phản bác không được sơ tranh. Sơ tranh chậm rãi mà nói cầm chứng theo nói chuyện, không có chứng cứ cũng đừng có nói loạn. Sơ tranh lôi kéo tân trục đi bên cạnh. Cao ca, nàng, đi. Cao ca rủ xuống ánh mắt. Ý vị không rõ nói. Chúng ta xác thực không có chứng cứ. Chứng minh chuyện này cùng bọn hắn có quan hệ. Thế nhưng là nữ nhân kia cũng không phải loại lương thiện, chuyện vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy. Mà lại trực giác nói cho hắn biết chuyện này có lẽ thật sự không có quan hệ gì với nàng. Trong thạch thất có không ít thứ, bốn nơi hẻo lánh đều có thạch đầu điêu khắc tượng đá. Hết thảy bốn cái tượng đá, mỗi một cái đều không giống. Tượng đá không phải bọn họ quen thuộc đồ vật. Gần người cao 2 mét, mang theo mặt xanh nanh vàng cỗ, cầm trong tay vũ khí. Mà vị trí giữa là một cái thạch quan. Tân trục đột nhiên thì thào một tiếng, nơi này là ta lúc đầu tỉnh lại địa phương. An tân trục nói không nhớ rõ trước đó phát sinh qua chuyện gì, lúc tỉnh lại tất cả mọi người không thấy. Sơ tranh cho là hắn là tại trong doanh địa tỉnh lại, không nghĩ tới lại là ở đây. Cho nên, bên ngoài cái thôn kia rơi thì thật không có tác dụng gì. Mục đích thực sự ở tại bọn hắn hiện tại vị trí, ngươi làm gì? Sơ tranh dự định mở quan tài nhìn xem. Bị cam lộ ngăn cản. Mở quan tài. Không thể như thế tùy tiện mở. Cam lộ nói trong này có cái gì cũng không biết. Sợ hãi ngươi có thể ra ngoài. Sơ tranh hướng phía cổng dương hạ hạ ba. Cam lộ lúc này đáy lòng cảm thấy sơ tranh cùng tân trục có dược. Cảnh giác lại kiêng kỵ. Ngươi bây giờ muốn mở quan tài. Ai biết ngươi muốn làm cái gì vậy, ngươi mở ra. Sơ tranh rộng lượng làm dấu tay xin mời. Cam lộ hoàn toàn không nghĩ tới sơ tranh sẽ có một màn như thế, ngẩn người. Nàng đây là ý gì, làm cho nàng đi nhận gánh phong hiểm sao? Cam Lộ khóe miệng co giật dưới. Kiên trì ý nghĩ của nàng. Không thể cứ như vậy mở ra, bọn họ tình huống bây giờ đều không có biết rõ ràng. Tùy tiện mở quan tài. Gặp phải nguy hiểm gì làm sao bây giờ Sơ Tranh? Ngươi tiểu đồng chí này a, làm sao khó phục vụ như vậy? Ta mở ngươi không vui. Để ngươi mở cũng không vui. Ngươi nghĩ thế nào a? Trời cao nha, Sơ Tranh kiên nhẫn sử dụng hết. Trực tiếp đồng thủ. Cam Lộ giật mình. Ấm ở thạch quan hướng đối diện nhảy lên. Trực tiếp cùng Sơ Tranh đưa trước tay. Cam Lộ đối với thân thủ của mình rất tự tin, nàng cũng không có xem thường Sơ Tranh, ngay từ đầu liền cẩn thận ứng phó. Nhưng mà Sơ Tranh tốc độ quá nhanh, Cam Lộ đón lấy mấy chiêu về sau, liền có chút theo không kịp. Sơ Tranh một trường vỗ tại bả vai nàng. Cam Lộ thân thể nhào tới trước một cái. Hơi nhúng chân chống đỡ mặt đất. Giữ vững thân thể. Sau lưng đồng thời vang lên thạch quan đóng di động thanh âm. Cam Lộ bỗng nhiên quay đầu, thạch quan đóng chính chậm rãi hướng nàng bên này di động, lộ ra trong thạch quan đồ vật. Đều đã mở ra, nói cái gì đều xong. Nắp quan tài mở ra, trong thạch quan yên lặng, cái gì đều không có phát sinh. Đám người chậm chạp hướng phía thạch quan tới gần, hướng bên trong nhìn lại. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 187 chương 1864 mê thất hoang dã 22, bên trong nằm không phải ngàn năm thi thể. Cũng không phải quái vật gì. Mà là Tạ Ninh Phong. Tạ Ninh Phong bị đặt ngang ở trong thạch quan, trừ hắn bên trong cái gì cũng không có. Đầu tiên là Tiểu Mạc, lại là Tạ Ninh Phong. Là ai đem bọn hắn bỏ vào lê điểm, không biết là sợ hãi đến. Vẫn là nhìn thấy mình bạn trai thương tâm quá độ. Nhìn qua ngơ ngác. Lam Thần nắm chặt nắm đấm, chống đỡ tại bên môi, sắc mặt cũng khó nhìn. Trước hết nhất bị hoài nghi vẫn là Sơ Tranh. Tầm mắt mọi người không tự chủ được hướng nàng cùng Tân Trục nhìn qua. Sơ Tranh mặt lạnh lấy, mặt cho bọn họ nhìn, không chút nào sợ hãi. Không có chứng cứ lên án đều là đùa nghịch lưu manh, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Mọi người cầm nàng không có cách. Chỉ từ vũ lực giá trị bên trên nhìn. Cũng không phải là đối thủ của nàng. Chỉ có thể trước nhìn xuống. Cố đạt được tìm tới càng nhiều chứng cứ, chứng minh chuyện này chính là nàng làm ra. Tạ Ninh Phong bị người khiêng ra đến để dưới đất. Cam Lộ xem xét Tạ Ninh Phong thi thể. Cao ca dùng đèn pin chiếu vào trong thạch quan. Trong thạch quan trừ Tạ Ninh Phong không có những vật khác. Ngược lại là thạch thất trên vách tường. Có không ít đồ vật. Bởi vì là không có nhan sắc khắc đá. Còn rất nhạt. Cho nên ở tại bọn hắn lúc tiến vào. Không có chú ý nhìn. Cũng không phát hiện. Khắc đá chia làm 4 bộ phận, phân bố ở thạch thất tứ phía. Sơ Tranh bây giờ nhìn bộ phận này. Là ở thạch thất phía bên phải. Khắc là một đám người quỳ trên mặt đất. Tựa hồ đang tế bái. Cũng hoặc là thỉnh cầu cái gì. Vào lúc đó. Có không ít dân chúng thờ phụng hạ di tộc. Mỗi lần có cái gì thiên tai nhân họa. Một số người sẽ khẩn cầu hạ di tộc phù hộ. Tân Trục thanh âm tại Sơ Tranh vang lên bên tai. Sơ Tranh quay đầu liếc hắn một cái, thẻ người tốt biết đến còn thật nhiều. Sơ Tranh lôi kéo hắn hướng một bên khác đi. Kít Tiểu Thất đứng thẳng chân trước. Hướng Sơ Tranh giống một tiếng. Tựa như là bất mãn Sơ Tranh cùng Tân Trục khoảng cách gần như vậy tiếp xúc giống như. Nữ nhân này có thể hung. Trước đó còn như vậy giam giữ mình, kém chút bị chết đói ở bên trong. Nàng hiện đang đến gần nó chủ nhân. Khẳng định cũng không có ý tốt. Nói không chừng là tưởng tượng quan nó như thế. Đưa nó chủ nhân giam lại. Sơ Tranh không chút khách khí dùng chân đá văng nó, lôi kéo Tân Trục liền đi. Mặt khác vách đá, nhìn qua là khắc một loại thực vật. Mới đầu là vài cọng nhỏ yếu miêu tử, hướng phía sau liền càng ngày càng tươi tốt. Cái này cái gì? Tân Trục nhìn chằm chằm kia khắc đá nhìn ra ngoài một hồi, lắc đầu, không biết. Đông đằng sau một tiếng vang thật lớn, tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới. Lê Điểm đứng ở thạch thất biên giới, nàng bên chân mất một cái đầu. Chính là thạch thất mấy cái kia tượng đá một người trong đó, không có đầu, nhìn qua càng phát ra rùa rì. ngươi đang làm gì? Cao ca nhíu mày thấp a một tiếng. Ta không biết. Lê Điềm theo bản năng khoát tay, ta còn không có đụng phải nó, chính nó liền rớt xuống. Ngươi không có đụng phải nó làm sao lại đến rơi xuống? Cam Lộ cười lạnh một tiếng, nhưng chớ đem cái mạng nhỏ của mình bỏ ở nơi này. Lê Điềm đỏ lên mặt, ngập ngừng nói biện giải cho mình, ta thật không có. Liền tại bọn hắn là Lê Điềm đến cùng có hay không đụng tượng đá thời điểm. Một mực không có đồng tính cửa đá. Không có dấu hiệu nào khép lại. Tốc độ nhanh đến tất cả mọi người phản ứng không kịp. Chờ bọn hắn hoàn hồn, toàn bộ thạch thất đã là một cái phong bế không gian. Lam Thần cái thứ nhất tiến lên thử đẩy cửa đá. Thảo Cao ca cùng Cam Lộ cũng đi theo quá khứ. Mấy người hợp lực. Cũng không làm sao được cửa đá nửa phần. Vừa rồi ai động cái gì? Cao ca quay đầu nhìn về phía đám người. Vừa rồi động đẩy đồ vật chỉ có Lê Điểm một người. Đến rơi xuống viên kia đầu. Cũng có thể là bởi vì viên kia đầu đến rơi xuống thời gian có hơi lâu. Cửa đá mới hợp quá khứ. Cho nên không có ngay lập tức nghĩ đến nó. Đợi mọi người tỉnh táo lại, rất nhanh liền có thể nghĩ đến viên kia đầu. Kẻ đầu têu bị Cam Lộ một hồi lâu chừng. Lê Điểm đại khái là trột dạ, không dám cùng Cam Lộ sang âm thanh, tránh sau lưng Lam Thần. Cao ca coi như tỉnh táo, mọi người trước tìm xem cơ quan. Đám người đem toàn bộ thạch thất tìm một lần, không có tìm được bất luận cái gì cơ quan mở cửa. Lê Điểm đứng tại Lam Thần bên người. Khuôn mặt trắng xanh. Run lẩy bẩy hỏi. Chúng ta là không phải bị vây ở chỗ này rồi? Cái đầu kia nàng thật chỉ là sờ soạng một chút. Căn bản là vô dụng lực, ai biết nó liền rớt xuống. Cái này trách nàng sao? Nàng làm sao biết một viên đầu còn có thể người giả bị đụng? Cam Lộ. Còn không phải trách ngươi. Lê Điểm. Nơi này nhất định có ra ngoài cơ quan. Lam Thần không tin ta cũng không tin chỉ có thể vào không thể ra. Nếu như chỉ có thể vào không thể ra. Tạ Ninh Phong cùng Tiểu Mạc là thế nào tới nơi này? Nhưng mà sự thật chứng minh. Chính là không có bất luận cái gì cơ quan có thể mở ra cửa đá. Trong thạch thất chỉ có một cái đèn zin lóe lên, cái khác đều đã đóng lại. Mơ hồ có thể trông thấy riêng phần mình vị trí. Sơ Tranh ngồi ở thạch quan đắp lên, Tân Trục ngồi xổm ở bên người nàng, sờ lấy tiểu thất. Bọn họ bên này khoảng cách tất cả mọi người rất xa. Có Sơ Tranh tận lực xa cách. Cũng có người bên kia không nguyện ý cùng bọn hắn áp quá gần. Dù sao hai người kia nói với bọn họ, hiện tại hiểm nghi quá lớn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Không có người nói chuyện, trong thạch thất bầu không khí vạn phần rụt rì. Cao ca hướng Sơ Tranh bên kia nhìn. Sơ Tranh tay khoác lên Tân Trục trên bờ vai. Để hắn dựa vào mình. Hứng hờ nhìn lấy bọn hắn bên này. Ánh mắt kia quá lạnh lùng. Rõ ràng là tại cùng một nơi, thế nhưng là Cao ca lại có một loại trong bọn hắn cách một cái thế giới. Nàng giống một người đứng xem ở thế giới bên ngoài nhìn lấy bọn hắn. Không biết qua bao lâu, Cao ca hỏi Cam Lộ muốn một vài thứ. Đi đến Sơ Tranh bên này. Liễu tiểu thư, ta nghĩ cùng ngươi tâm sự. Ta và ngươi có cái gì tốt trò chuyện? Cao ca ánh mắt rơi vào Tân Trục trên thân. Liễu tiểu thư, ngươi biết Hạ Di tộc sao? Biết lại như thế nào? Không biết lại như thế nào? Cao ca cũng không tức giận. Liễu tiểu thư không biết, ta có thể cho ngươi nói một chút. Biết. Vậy ta liền trực tiếp tiến vào chính đề. Cao ca biết mình cách này quyết định có chút mạo hiểm. Một khi cùng nàng nói ra, vậy coi như thật là không có bài tẩy gì. Thế nhưng là người này. Nếu như có thể làm cho nàng hỗ trợ kia đối với kế tiếp sự tình có ít vô hại. Không phải có câu nói gọi cầu phú quý trong nguy hiểm. Sơ Tranh nhìn hắn chằm chằm vài giây, lạnh như băng nói, không biết. Cao ca cảm thấy Sơ Tranh không có khả năng hoàn toàn không biết, bất quá nàng đều nói như vậy, Cao ca tự nhiên phải nói. Cao ca nói cùng Tân Trục cùng nàng nói không có gì sai biệt. Bất quá còn muốn càng tinh xác một chút. Xem xét chính là xâm nhập nghiên cứu qua. Nghe đồn bọn họ bộ tộc kia rơi. Có thể để người ta thanh xuân vĩnh trú biện pháp. Còn có thể để người ta ủng có không năng lực giống nhau. Ngươi muốn những này Liễu tiểu thư, ngươi không muốn sao? Cao ca cười một chút. Thanh xuân vĩnh trú đối với nữ tính tới nói, sức hấp dẫn không nên quá lớn. Sơ tranh bất vi sở động. Ngươi nói cho ta chuyện này để làm gì, có thể người tốt cái này ví dụ trước đây. Sơ tranh cũng không thể phủ nhận. Nơi này khẳng định có gì thường. Cao ca không có bị sơ tranh lạnh lùng bức lui. Liễu tiểu thư. Ngươi muốn trở thành người trên người sao? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 187 chương 1865 mê thất hoang dã 23 người trên người nàng còn cần trở thành người trên người sao? Nàng đúng thế. Sơ tranh trầm mặt một hồi. Đột nhiên đặt câu hỏi. Ngươi muốn ta làm cái gì? Cao ca nụ cười có chút cao thâm. Liễu tiểu thư. Ta không phải cần ngươi làm cái gì. Mà là chúng ta cùng một chỗ. Nhiều người sức mạnh lớn, câu nói này Liễu tiểu thư hẳn là nghe qua đi. Nhiều người sức mạnh lớn. Đây là coi ta là thành đá đặt chân sao? Sơ tranh nhìn chằm chằm hắn vài giây. Từng chữ nói ra mà nói. Ta không hứng thú. Cao ca. Liễu tiểu thư ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Nếu như thay đổi chủ ý tùy thời tìm ta. Cao ca thời điểm ra đi đưa tay đồ ăn ở bên trong cùng nước lưu tại nguyên chỗ. Cao ca trở lại cam lộ bên kia. Cam lộ cắn một khối lương khô. Cao ca. Ngươi cùng nàng nói cái gì? Ngươi cảm thấy nàng thế nào? Liễu sơ tranh ăn. Cam lộ nhăn hạ lông mày. Nói. Trước đó cảm thấy nàng giống một cái không có xuất nhập qua xã hội học sinh. Một chút khổ quá ăn không được. Về sau cảm thấy nàng so với ta nghĩ tỉnh táo, hiện tại. Cam lộ nói đến đây ngừng lại, tựa hồ không biết nên nói thế nào. Cao ca nhíu mày truy vấn, hiện tại thế nào hiện tại? Cam lộ lắc đầu, nhìn không thấu nàng. Thực lực của nàng cũng không kém. Cao ca nói, ta nghĩ hợp tác với nàng. Hợp tác cam lộ không có lập tức phản bác, mà là rơi vào trầm tư. Thật lâu. Cam lộ tỉnh táo khuyên cao ca. Cao ca. Nàng là không thể khống nhân tố. Ngươi nghĩ hợp tác với nàng. Nhưng phải nghĩ rõ ràng. Mà lại. Ngươi làm sao xác định. Hiện tại phát sinh những việc này. Cùng nàng không có quan hệ đâu. Một nhóm người này bên trong. Có khả năng nhất làm tay chân chính là nàng. Ăn. Điểm này ta cũng biết rõ. Nhưng bây giờ chỉ còn lại ta và ngươi. Sau đó phát sinh sự tình chúng ta còn không biết. Cho nên hiện tại hợp tác là biện pháp tốt nhất. Nói đến đây cao ca cười quay xuống đầu. Người ta còn chưa nhất định sẽ hợp tác với ta. Trong thạch thất không khí dần dần trở nên mỏng manh đứng lên. Lê Điểm ngồi dưới đất cảm thấy hô hấp khó khăn. Thần ca. Chúng ta là không phải sẽ chết ở chỗ này, đừng nói mò. Lam thần tức giận xông ao một tiếng. Bọn họ sao có thể liền chết ở chỗ này. Tuyệt đối không thể. Cam lộ đánh lấy đèn zin đang không ngừng đảo qua thạch thất vách tường tìm kiếm cơ quan. Cùng Diêu Thanh kia đã nhanh muốn té xỉu, Lê Điểm hoang mang lo sợ dáng vẻ so ra, cam lộ liền lộ ra quá chấn định. Sơ tranh dựa vào ở trên tường, tân trục lúc ban đầu ngồi xổm trên mặt đất, tiểu thất vòng quanh hắn chạy tới chạy lui. Nhưng mà không biết lúc nào, tân trục dần dần dựa vào tường, nhìn qua một mặt khó chịu dáng vẻ. Thế nào? Sơ tranh phát hiện tân trục gì thường, đáy lòng đột nhiên khẩn trương lên. Khó chịu. Tân trục cảm thấy hô hấp khó khăn. Sơ tranh cũng phát hiện nơi này dưỡng khí càng ngày càng ít. Lại như thế chờ đợi, mọi người nói không chừng đều sẽ chết ở chỗ này. Nhìn một chút. Thẻ người tốt làm sao yếu như vậy? Sơ tranh một bên nhà rãnh. Một bên để tân trục ngồi xuống. Đứng dậy đi đến trước cửa đá nhìn xem. Ngón tay từ trên cửa đá xẹt qua. Liễu tiểu thư, ngươi. Cao ca lời còn chưa nói hết. Trước mặt trên cửa đá đột nhiên xuất hiện mạng nhện bình thường vết sách. Một giây sau liền sụ xuống. Thạch thất đám người trợn mắt hốc mồm. Xảy ra chuyện gì? Ta là ai? Ta ở đâu? Sơ tranh nhíu mày nhìn lên trước mặt thạch đầu. Tâm tình mười phần không tươi đẹp. Mặt sau này làm sao biến thành hòn đá? Vừa rồi bọn họ không phải từ nơi này vào sao? Chơi ta đây. Sơ tranh bực bội làm tầng tiếp theo thạch đầu. Đằng sau đều nhìn thấy bùn đất. Lại vẫn là không có trông thấy bất luận cái gì thông đạo. sơ tranh. Có câu chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp không nên nói lời nói muốn nói. Tại sao có thể như vậy? Lê Điểm từ sơ tranh tao thao tác bên trong lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Vì cái gì sau cửa đá mặt lại biến thành dạng này? Chúng ta là không phải phải chết ở chỗ này? Ta không nghĩ chết ở chỗ này. Thần ca, làm sao bây giờ? Lam Thần bị Lê Điểm làm cho màng nhĩ vô cùng đau đớn, quát lớn một tiếng, ngậm miệng trong thạch thất đột nhiên an tĩnh lại. Chỉ còn lại đám người hoạt nặng, hoạt nhẹ tiếng hít thở, đan vào một chỗ thanh âm, liền lộ ra nặng nề. Sơ tranh bực bội đến nghĩ đạp đồ vật, cảm nhận được đằng sau có người nhìn xem, khắc chế xúc động, ngầm đâm đâm nắm một cái quần áo. Tỉnh táo, tỉnh táo, không thể xúc động. Hồ sơ tranh thở ra một hơi, quay người dò xét toàn bộ thạch thất. Trên nhà đá họa, trên đất thạch quan đóng, bị mở ra thạch quan thi thể. Nơi này tuyệt đối không phải là tử lộ, chịu nhất định có thể ra ngoài. Sơ tranh trong đầu hiện lên vừa rồi những người này tìm tòi qua địa phương, toàn bộ thạch thất cơ hồ đều bị bọn họ sờ khắp. Không đúng, sơ tranh ngửa đầu hướng đỉnh đầu nhìn. Phía trên bọn họ không có sờ qua, bởi vì bọn hắn không thể đi lên. Sơ tranh cũng không tốt trực tiếp biểu hiện ra mình có thể bay đi lên. Chỉ có thể ngầm đâm đâm dùng ngân tuyến ở phía trên lục soát một vòng. Một phút đồng hồ sau, sơ tranh biểu lộ càng khó coi. Cũng không phải ở phía trên. Kia là ở đâu? Trong thạch thất tất cả mọi người bị bóng tối của cái chết bao phủ. Cao ca cùng cam lộ thần sắc đều có chút u ám cùng lo lắng. Tiểu thất đột nhiên chạy đến sơ tranh bên chân, phi thường có tính người hướng phía tân trục bên kia một chỉ. Sơ tranh lập tức tới ngay, thế nào? Tân trục hô hấp rất nhạt, thạch thạch quan. Thạch quan, sơ tranh nhìn về phía chiếc kia bị người mở ra thạch quan. Thạch quan vừa rồi đều bị bọn họ trong trong ngoài ngoài sờ soạng một lần. Cũng không có chỗ đặc biệt gì. Sơ tranh tựa hồ nghĩ đến cái gì, chờ ta hạ. Thạch quan mặc dù bị bọn họ sờ qua, nhưng là thạch quan dưới đáy cũng không có bị kiểm tra. Sơ tranh thử đẩy hạ thạch quan, không có thôi động. Sơ tranh động tác, gây nên cao ca cùng cam lộ lực chú ý. Sơ tranh bốn phương tám hướng đều thử dưới, bất kể thế nào đẩy đều không đẩy được. Được thôi, ngươi bức ta đánh. Sơ tranh lui ra phía sau hai bước, nhấc chân liền đạp. Thạch quan ứng thanh mà nát, hòn đá tán đến khắp nơi đều là. Sơ tranh thô bạo đá văng hòn đá. Đi xem thạch quan dưới đáy. Dưới đáy là nguyên một khối phiến đá. Sơ tranh thừa dịp người bên kia không có tới, đem phiến đá trực tiếp vỡ vụn đẩy ra. Hòn đá đẩy ra về sau, sơ tranh đã nhìn thấy đè ở phía dưới cơ quan. Sơ tranh vừa mới chuẩn bị ấm xuống, cao ca ngăn lại nàng, Liễu tiểu thư. Làm cái gì, cẩn thận là hơn. Sơ tranh thanh âm lãnh đạm, lập tức liền phải chết, còn cẩn thận cái gì cao ca. Cái này còn chưa tới thật sự phải chết thời điểm. Nói loại lời này được không? Sơ tranh tay khẽ vung. Tại cao ca vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tầm mắt đè xuống. Răng rắc rất nhỏ tiếng vang về sau, thạch thất cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Sơ tranh, cao ca. Sơ tranh đứng dậy trở lại tân trục bên người, cơ hồ là nàng bắt lấy tân trục đồng thời toàn bộ mặt đất đung đưa. A thanh thanh cẩn thận, cao ca cùng cam lộ thanh âm giao hội cùng một chỗ. Một bên khác Lê Điểm tiếng thét chói tai cũng xuyên qua mà tới. Mặt đất vỡ ra khe hở, cách thạch quan gần nhất người, căn bản không có phòng bị trực tiếp rơi xuống. Sơ tranh cùng tân trục cũng không có ngoại lệ. Xuyên nhanh Nam Thần. Có chút cháy 187 chương 1866 mê thất hoang dã 24, chân thành cảm ơn họ để cử một nguyệt phiếu, đá vụn ào ào nện xuống đến. Sơ tranh che chở tân trục, rơi vào có chút ẩm ướt trên mặt đất. Tân trục bị sơ tranh bảo vệ, cả cái đầu đều chôn ở trong ngực nàng, ấm áp khí tức trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Hắn giống như nghe thấy nàng tiếng tim đập, trầm ổn lại bình tĩnh, ở vào tình thế như vậy, có thể trấn an lòng người. Bên tai thanh âm biến mất, tân trục cảm thụ trong không khí ẩm ướt. Trước mắt một vùng tăm tối, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có nàng thỉnh thoảng rơi xuống rất nhỏ hô hấp. Tân trục mang theo khẩn trương thanh âm vạch phá hắc ám, ngươi không sao chứ, không có việc gì. Cô gái thanh âm thanh lãnh đạm mạc, không có gì chập trùng, nghe không ra bất kỳ gì thường. Sơ Tranh ngồi xuống, Tân Trục muốn gơ y u nơ gơ rằng lại bị nàng một mực giam cầm trong ngực. Đừng nhúc nhích. Có lẽ là ôm mình tiếng người âm quá tỉnh táo nặng túc, Tân Trục cứng lại ở đó không dám đã hiểu. Toàn bộ không gian đều an tĩnh lại. Mới vừa rồi cùng bọn họ cùng một chỗ đến rơi xuống những người kia. Lúc này một điểm động tĩnh đều không có. Giống như nơi này chỉ còn lại bọn họ. Tân Trục bên tai nhịp tim càng phát ra rõ ràng. Tính cả tim của hắn đập, dần dần ra tốt đứng lên, mang tai từng đợt nóng lên. Cũng may mắn lúc này đen kịt một màu. Cái gì đều nhìn không thấy. Bằng không thì Tân Trục hoàn toàn không biết nên làm sao đối mặt Sơ Tranh. Chúng ta trước kia gặp qua sao? Tân Trục đột nhiên nhỏ giọng hỏi. Sơ Tranh sườn sốt một chút, trong bóng tối nhăn hạ lông mày. Vì cái gì hỏi như vậy? Thẻ người tốt một mực không có ký ức. Nàng rất xác định điểm này. Có một loại rất cảm giác quen thuộc, tổng cảm giác chúng ta trước kia gặp qua. Tân Trục nhẹ giọng trả lời, mà lại, ngươi đối với ta rất đặc biệt. Từ bọn họ gặp mặt, nàng đối với chính mình là đặc biệt. Một mình hắn ở đây sinh hoạt nhiều như vậy lâu. Nàng một người xa lạ. Vì sao lại đối với mình đặc biệt? Tân Trục không cảm giác được nàng ác ý. Cho nên, Sơ Tranh bàn tay vòng lấy bả vai hắn, lạnh lẽo cứng rắn mà nói, chưa thấy qua. Ngươi bát bát năm đã hơn 20 tuổi, ta hiện tại mới giống như ngươi lớn, ta làm sao cùng ngươi gặp qua. Cũng thế, Tân Trục thanh âm yếu xuống dưới. Sơ Tranh lung lay ra tay bên trong đèn pin, đã bị rớt bể. Cũng không tỉ hiểm Tân Trục, trực tiếp cầm một cái mới đèn pin, chùm sáng sáng lên. Tân Trục cái này mới nhìn rõ bốn phía. Đáy lòng đối với Sơ Tranh vừa rồi vì cái gì để hắn đừng nhúc nhích cử động cũng có nhận biết. Bọn họ bốn phía, tất cả đều là lập ngồi trên mặt đất bén nhọn thanh đồng đâm. Không biết bị chôn ở chỗ này bao nhiêu năm. Yêu nguyên sắc bén. Hắn vừa rồi nếu như khẽ động kẻ nhẹ bị đâm tổn thương, nặng thì có thể sẽ thụ rất nghiêm trọng tổn thương. Nơi này không gian không lớn, cũng chỉ có hai người bọn họ. Bị thương không Sơ Tranh dò xét xong bốn phía, đem ánh sáng chuyển tới trên người hắn. Tân Trục lắc đầu. Sơ Tranh lại không yên lòng tự mình động thủ mò xuống hắn cánh tay cùng chân, xác định không có thương tổn, đem người kéo dậy. Tân Trục đứng dậy, bọn họ vừa rồi ngồi địa phương cũng có đồng dạng thanh đồng đâm, nhưng lúc này đều đã bị đè gãy. Tân Trục, bọn họ có nặng như vậy sao mà lại như thế đến rơi xuống? Đến đâm vào thân thể à, làm sao lại bị đè gãy? Tân Trục hướng Sơ Tranh trên thân ngắm. Không có phát hiện bất kỳ vết máu nào cùng vết thương. Lông mày lại là nhíu một cái. Tân Trục không dám hỏi vấn đề này. Cúi đầu nhìn quanh mặt đất. Tiểu thất đâu? Tiểu thất? Tiểu thất? Thanh âm của hắn trống sống bồi hồi trở về. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Từ bên kia ra ngoài. Sơ Tranh không có tâm tình gì tìm lão thử. Dùng đèn pin chiếu sáng lấy một cái phương hướng. Tân Trục muốn nói lại thôi, ánh mắt không ngừng đảo qua mặt đất, cuối cùng chỉ có thể gật đầu, ăn. Thanh đồng đâm có nhất định khoảng thời gian. Cẩn thận một chút sẽ không đụng tới. Sơ Tranh ở phía trước dẫn đường. Tân Trục theo ở phía sau. Sơ Tranh đi hai bước trở lại hướng phía Tân Trục vươn tay. Tân Trục mờ mịt nhìn xem nàng. Tay không, nhanh lên. Tân Trục chần chờ đưa tay đưa tới. Sơ Tranh không cần chính hắn để lên đến. Mình một nắm chặt. Mang theo hắn đi lên phía trước. Thanh đồng đâm phạm vi không tính lớn. Hai người rất nhanh liền đi ra ngoài. Tân Trục theo bản năng muốn thu tay lại. Sơ Tranh lại càng phát ra tóm đến gấp. Chớ lộn xộn. Không cần dạng này. Ta có thể tự mình đi. Nam nữ trao nhận không rõ. Tân Trục rất không thích ứng. Lúc này cảm giác toàn thân tế bào đều không thoải mái. Sơ Tranh con ngươi nhíu lại. Ngươi chán ghét ta dắt ngươi? Tân Trục có chút chừng mắt. Theo bản năng phản bác. Không phải. Ta không có. Đã không ghét. Ta dắt hả ngươi thế nào? Ngươi có ý kiến gì? Sơ Tranh không cho Tân Trục bất luận cái gì cơ hội nói chuyện. Phía dưới nguy hiểm như vậy. Ta nắm ngươi. An toàn hơn. Tân Trục mở ra môi, thật lâu không nói nên lời. Có thể cái này không đúng hắn trong ấn tượng. Cô gái đều là thận trọng kiêu căng. Sao có thể lớn mật như thế làm càn nói như thế không biết xấu hổ. Sơ Tranh cũng không có như vậy tinh lực đi để ý tới Tân Trục suy nghĩ cái gì. Bên ngoài là hai cái lối đi, một trái một phải. Đi bên nào? Sơ Tranh hỏi thăm Tân Trục ý kiến. Tân Trục thật lâu, khúc lấy ngón trỏ, chỉ mình, ngươi hỏi ta nơi này còn có người khác. Ta không biết. Tân Trục biểu lộ rất mờ mịt. Ngươi tùy tiện tuyển. Sơ Tranh đem quyền lựa chọn giao cho Tân Trục. Tân Trục, thế nhưng là ta chọn sai, có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Sơ Tranh không quan trọng mà nói, không có việc gì, ta bảo vệ ngươi tuyển. Tân Trục. Bên ngoài bây giờ cô gái đã là cái dạng này sao? Sơ Tranh cổ vũ Tân Trục tuyển. Tân Trục tả hữu vừa đi vừa về nhìn. Do dự bất định. Thực sự không biết nên tuyển bên nào. Tân Trục đột nhiên linh quang lóe lên. Trong miệng một bên nhỏ giọng nhắc tới. Một bên dùng tay vừa đi vừa về điểm hai bên. Tuyển một tuyển hai tuyển hồng hoa. Không phải ngươi đến chính là nó. Cuối cùng Tân Trục ngón tay đỉnh ở bên phải. Sơ Tranh không có gì chần chờ, lôi kéo Tân Trục liền đi. A, Tân Trục hô nhỏ một tiếng. Không, không lại suy nghĩ một chút sao? Tại sao có thể dạng này qua loa, gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Không hoảng hốt, ta là nam hải tử, ta có thể bảo hộ nàng. Tân Trục lầm bầm lầu bầu nói thầm, một ít câu chữ có chút mơ hồ, nghe không chân thiết. Sơ Tranh đi ở phía trước. Đáy lòng gọi là một cái bất đắc dĩ. Nhưng lại không có đánh gãy hắn. Mặc cho một mình hắn nói thầm. Thẳng đến Tân Trục kịp phản ứng, bỗng nhiên chớ lên tiếng, trong thông đạo mới chỉ còn lại tiếng bước chân của hai người. Sơ Tranh cùng Tân Trục đi rồi không sai biệt lắm hơn một giờ, lại trông thấy một cái thạch thất. Ở bên ngoài xác định thạch thất không cách nào đóng lại, Sơ Tranh lúc này mới đi vào. Trong thạch thất che kín các loại mạng nhện, tại nơi hẻo lánh vị trí, nằm hai câu thi thể. Không phải mới mẻ thi thể, mà là đã bạc cốt hóa thi thể. Tân Trục trông thấy kia hai câu thi thể, cả người đều định ở nơi đó. Sơ Tranh cũng phát hiện còn không có hư thối quần áo. Cùng lúc ban đầu nhìn thấy Tân Trục thời điểm, xuyên món kia rất tương tự. Mặc kệ là nhan sắc vẫn là kiểu dáng. Ngươi biết? Tân Trục nuốt một ngụm nước bọt, vừa muốn nói gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ôm đầu ngồi xổm xuống. Sơ Tranh biểu lộ khẽ biến. Mấy bước đi về tới. Lại đau đầu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 187 chương 1867 mê thất hoang dã 25. Một bên khác, Cao Ca cùng Diêu Thanh, Dân Thúc cùng một chỗ, ba người bị thương nhẹ, nhưng không nguy cơ tính mệnh. Ba người cũng tìm tới mấy bộ bạch cốt hóa thi thể. Trông thấy những cái kia còn không có phân biệt quần áo. Dân Thúc biểu lộ lập tức trở nên cổ quái. Hắn nhớ lại Dân Thúc ngươi thế nào? Diêu Thanh phát hiện Dân Thúc không thích hợp, lập tức ăn cần hỏi một tiếng. Dân Thúc biểu lộ cổ quái, cái kia. Nam sinh kia. Diêu Thanh nghe được như lọt vào trong sương mù, cái gì nam sinh? Là người kia, là hắn. Liễu tiểu thư bên người nam sinh kia. Diêu Thanh nhíu mày, không hiểu nhìn về phía Cao Ca. Dân Thúc, nam sinh kia thế nào? Cao Ca lập tức truy vấn. Hắn, ta đã thấy hắn. Dân Thúc lời nói không có mạch lạc, tại bát bát năm. Thời điểm, ta đi theo phụ thân ta cùng một chỗ. Ta đã thấy hắn. Ta đã thấy hắn. Ta liền nói thế nào cảm giác nhìn quen mắt. Cao Ca giật mình trong lòng, Dân Thúc, ngươi xác định sao? Ta xác định. Trước đó hắn không nhớ ra được. Thế nhưng là trông thấy những này rất có niên đại cảm giác quần áo. Hắn đột nhiên liền nhớ lại. Dân Thúc, ý của ngươi là hắn cùng bát bát năm giống nhau như đúc thật sao? Dân Thúc chém đinh chặt sắt. Đúng. Cao Ca có chút hút khẩu khí. Diêu Thanh cảm thấy rất không có khả năng. Nhỏ giọng nói. Dân Thúc, có phải hay không là hậu đại thân thuộc? Bát bát năm người. Làm sao có thể hiện tại còn trẻ như vậy? Bát bát năm. Đến bây giờ đã bao nhiêu năm? Hơn 30 năm. Dân Thúc nhăn hạ lông mày. Không có khả năng, lúc ấy ra đến trong đám người tuyệt đối không có hắn. Húng hồ cái kia cũng quá tương tự. Làm sao có thể là hậu đại Diêu Thanh lúc túng dưới. Đến cùng bởi vì bất thiện ngôn từ. Cũng không nói đến hữu dụng hơn lời nói. Cao ca bên này tiếp tục hỏi. Dân thúc. Ngươi còn nhớ rõ thứ gì dân thúc làm hồi ức chẳng. Hắn lúc ấy cùng ở một cách được người xưng là giáo sư nhân thân một bên. Giống như là học sinh của hắn vẫn là cái gì. Nhưng phía sau ta cũng không biết. Cao ca trầm tư xuống tới. Nam sinh kia xuất hiện đến quá đột ngột, bản thân liền có rất nhiều điểm đáng ngờ. Nếu như hắn không phải từ bên ngoài đến kia. Cao ca nghĩ tới đây ầm ầm kích động lên. Một bên khác. Tân Trục ngồi ở góc tường nghỉ ngơi, hắn tưởng tượng chuyện trước kia, nghĩ quá sâu liền sẽ đau đầu. Có đôi khi sẽ nghĩ lên một chút đến, có đôi khi cái gì đều nghĩ không ra. Tân Trục lần này rất may mắn, nhớ tới một ít chuyện. Chúng ta sau khi xuống tới, bị vây ở một cái trong thạch thất. Cùng trước đó cái kia thạch thất không sai biệt lắm, nhưng hẳn không phải là cùng một cái. Tân Trục nói rất chậm, Sơ Tranh như có điều suy nghĩ nghe. Các ngươi đến cùng tới làm gì? Tân Trục đầu ngón tay có chút nắm chặt. Hơi khô nước cánh môi hé mở. Thần. Dấu vết. Cái gì là nàng nghe lầm sao, là di tích sao? Hiển nhiên không phải Sơ Tranh nghe lầm. Tân Trục nói chính là thần tích. Hạ di tộc thần tích. Tìm tới thần tích có thể để người ta thoát khỏi tật bệnh, nghèo khó, thậm chí là có được dài dằng dặc tuổi thọ. Sơ Tranh giật mình trong lòng, nhìn về phía hắn. Đối đầu Sơ Tranh ánh mắt, Tân Trục khẩn trương lên, ta không biết mình hiện tại có tính không. Ta thật sự không nhớ đến lúc ấy xảy ra chuyện gì. Ân. Sơ Tranh nắm hạ tay của hắn lấy đó trấn an. Tân Trục mu bàn tay bị nàng bao trùm lấy. Ấm áp xúc cảm theo hắn làn ra. Từng chút truyền lại đến toàn thân. Huyết dịch cả người tựa hồ cũng dần dần sôi trào lên. Lão sư hắn chỉ là đối với hạ di tộc lịch sử cảm thấy hứng thú. Tất cả rất có nghiên cứu. Cũng không phải là nghĩ đến tìm cái gì thần tích. Hắn chỉ là muốn đến nghiên cứu hạ di tộc. Tân Trục lão sư từ khi bắt đầu nghiên cứu hạ di tộc về sau, làm rất nhiều điều tra. Mỗi lần nghe thấy có phong thanh gì, ngay lập tức chạy tới. Có thể là bởi vì ghi chép quá ít. Hơn nữa lúc ấy rất nhiều tư liệu bởi vì chiến tranh bị tổn hại. Nghiên cứu càng là trùng điệp khó khăn. Là chuyện này, Tân Trục lão sư sư nương đều mang đứa bé rời đi hắn. Có thể Tân Trục lão sư vẫn là không có từ bỏ, hắn tin tưởng vững chắc hạ di tộc nhất định tồn tại. Ngươi lúc đó vì cái gì đi theo hắn? Sơ Tranh từ Tân Trục trong giọng nói nghe được. Hắn tựa hồ đối với hạ di tộc cũng không phải là rất tôn sùng. Ta rất đần. Tân Trục không tốt lắm ý tứ, chỉ có thể lựa chọn lão sư. Đi, đằng sau đâu? Tạm thời liền nghĩ đến nhiều như vậy. Sơ Tranh thở dài, định cách mục tiêu, trước biết rõ ràng ngươi vì cái gì không thể rời đi nơi này nguyên nhân đi. Trước ngươi nói thanh âm, bây giờ còn có nghe thấy sao? Tân Trục lắc đầu, không có. Sơ Tranh sầu muộn, cái này có thể có hơi phiền toái. Phía dưới thông đạo bốn phương thông suốt. Sơ Tranh cùng Tân Trục cũng không biết quấn tới nơi nào. Ngẫu nhiên còn sẽ gặp phải nguy hiểm. Bất quá Sơ Tranh thô bảo hủy đi cảm bẫy, cơ bản không có nguy hiểm gì. Nhưng là Tân Trục rõ ràng bị Sơ Tranh hù đến, ánh mắt đều là ngốc trệ. Sơ Tranh giải quyết xong một cái cơ quan. Trở lại đi dắt Tân Trục tay. Người sau dĩ nhiên lui về sau một bước. Sững sờ nhìn xem nàng. Sơ Tranh tay thất bại. Ngưng lông mày nhìn sang. Trong ánh mắt một mảnh lãnh đạm. Đèn pin phát ra lãnh quang. Nổi bật lên nàng thần sắc lạnh lùng đạm mạc. Sơ Tranh phảng phất từ Tân Trục đáy mắt trông thấy mấy phần sợ hãi, đáy lòng lập tức một nghẹn. Thẻ người tốt có ý tứ gì? Đây là sợ ta sao? Ta làm cái gì? Ta đạp ngựa không phải một đường bảo hộ ngươi, ngươi không cảm tạ ta coi như xong. Ngươi lại còn sợ ta? Ta có biểu hiện được như vậy hung sao? Ngươi sợ ta? Tân Trục thanh âm khô khốc. Không có. Không có. Sơ Tranh bàn tay hướng lên im ắng nhìn xem hắn. Tân Trục nuốt nước miếng, xuôi ở bên người tay, một hồi lâu mới vươn ra, bỏ vào trong lòng bàn tay nàng bên trong. Sơ Tranh dùng sức một nắm, đem hắn hướng trước người kéo một phát, ôm Tân Trục thân, eo. Hai người khoảng cách rút ngắn, gần gũi, có thể cảm nhận được lẫn nhau tiếng hít thở. Tân Trục cảm nhận được Sơ Tranh dần dần tới gần áp bách. Thân thể của hắn cứng ngắc kéo căng. Nhiều động một cách đều không có dũng khí. Sơ Tranh chống đỡ lấy hắn cái trán, ta sẽ không tổn thương ngươi, vĩnh viễn sẽ không, Tân Trục, đừng sợ ta. Tân Trục nghe thấy mình mất đi quy luật nhịp tim. Mỗi một âm thanh đều ở bên tai. Như nổi trống bình thường rõ ràng rõ ràng. Thanh âm của nàng càng giống là trong núi thổi phồng tuyết. Thấm nhuận tiến trong tim. Dần dần bị tâm huyết ấm áp. Bắt đầu nóng lên. Tốt tốt. Sơ Tranh nhìn qua gần trăm gang tấc mặt, một lát sau có chút nghiêng đầu, dựa vào hắn càng gần một chút. Tân Trục bị Sơ Tranh cố định, không có cách nào lui lại, theo bản năng hai mắt nhắm nghiền. Sơ Tranh lúc đầu không có ý định làm cái gì. Có thể Tân Trục đều phối hợp hai mắt nhắm nghiền. Nàng nếu là không làm chút gì, chẳng phải là quá cầm thú. Tân Trục không có bị người thân mật như vậy đối đãi qua. Biểu lộ có chút mờ mịt. Lâu dài đến sống một mình sinh hoạt, càng làm cho hắn lộ ra đặc biệt luống cuống. Hắn dựa vào băng lãnh tường, hơi thở hổn hển. Thở ra đến khí đều là bỏng, gương mặt choáng nhiễm một chút màu ửng đỏ, hắn chậm rãi đem môi mỏng mím thành một đường. Sơ Tranh mười phần chấn định nhìn xem hắn, chờ lấy hắn trở lại bình thường. Bị Sơ Tranh nhìn như vậy, Tân Trục lúc đầu dần dần bình phục lại đi tâm tư, lại bắt đầu chập trùng đứng lên. Nàng như thế nhìn mình làm gì? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 187 chương 1868 mê thất hoang dã 26. Sơ Tranh nhìn gần một phút đồng hồ. Rời đi ánh mắt. Thuận tiện đem ánh sáng nguyên cũng rời đi. Tân Trục ẩn trong bóng đêm, cả người đều cũng thả lỏng ra. Có mệt hay không, cần nghỉ ngơi hạ mới đi sao? Sơ Tranh hứng hờ hỏi, âm điệu cùng trước đó không có gì khác biệt. Giống như vừa rồi bọn họ không có. Tân Trục dừng lại loạn thất bát tao suy nghĩ, không mệt, chúng ta tiếp tục đi thôi. Sơ Tranh rất ngay thẳng gật đầu, ăn. Đi rồi không biết bao lâu, Sơ Tranh rốt cuộc nhìn thấy một điểm quang. Quang mang kia yếu ớt, nhưng theo lấy bọn hắn tới gần, quang mang liền dần dần cường thịnh đứng lên. Theo sát ta. Tân Trục mập mờ ứng một tiếng. Sơ Tranh xuyên qua quang mang. Làm nàng ánh mắt rõ ràng trong nháy mắt. Liền phát hiện mình đứng ở một cái non xanh nước biếc trong làng. Tân Trục Sơ Tranh lập tức nhìn về phía bên cạnh thân, trong tay trống giống, bên người cũng không có Tân Trục cái bóng. Huyễn cảnh ảo giác vẫn là thứ gì khác? Sơ Tranh trong nháy mắt tỉnh táo lại. Bắt đầu dò xét trước mặt thôn xóm. Kiến trúc giản dị. Chính là đầu gỗ lập nên lều. Có người đi lại, trên thân đều là xuyên gia thú một loại đồ vật, những người này rõ ràng nhìn không thấy nàng. Sơ Tranh hướng trong thôn xóm đi, Sơ Tranh nhìn thấy một chút cùng thạch thất khắc đá ăn ảnh giống như một vài thứ. Nơi này là hạ di tộc, nhưng vào lúc này, một đám người từ một gian lều bên trong ra. Thật sự muốn xử tử hắn sao? Trái với tộc quy, xúc phạm thần linh, nhất định phải xử tử. Ai? Thông báo mọi người đi. Trong thôn làng người rất nhanh hướng một cách phương hướng đi, Sơ Tranh chỉ dừng vài giây, nâng chân đi theo. Tất cả mọi người kịch tập tại thôn xóm nhất vị trí trung tâm, một nam một nữ bị trói lấy quỳ ở giữa. Nữ tử xuyên cùng những người khác rõ ràng không giống, là vải vóc cắt may may váy áo. Nam tử cùng những người khác ngược lại là giống nhau. Dĩ nhiên mang ngoại nhân tiến đến, còn dám mạo phạm thần minh. Đây không phải muốn chết sao? Năm đó ta liền nói. Tiểu tử này lúc này trọng phạm sự tình. Bớt tranh cãi đi, đều nhìn đâu. Trong đám người xì xào bàn tán không ngừng, nhưng dần dần đều an tĩnh lại. Bọn họ muốn xử tử hai người kia. Nguyên nhân là nam tử tự tiện mang ngoại nhân tiến vào. Còn mạo phạm cái gọi là thần linh. Sơ Tranh nhìn xem tất cả mọi người quỳ xuống, lấy nàng tại khắc đá bên trên gặp qua tư thế. Vây quanh ở giữa người. Mỗi người nhìn qua đều rất thành kính. Phản phất ở giữa hai người kia chính là bọn họ trong miệng thần minh. Thả nàng đi, chuyện này là ta làm, các ngươi thả nàng đi, nam tử hét to. Muốn chết cùng chết. Nữ tử biểu lộ lại rất quyết tuyệt. Không, Nam tử cùng nữ tử trình diễn tình thâm dứt khoát sinh ly tử biệt lớn kịch. Đám người kia lại không một người đáp lại. Chuyên chú quỳ lại. Thỉnh thần minh theo cách này âm thanh hô to, sơ tranh trông thấy nam tử mặt trong nháy mắt lộ ra hôi bại chi sắc. Sau đó, gương mặt kia đột nhiên biến thành tân trục. Hắn ánh mắt bỗng nhiên hướng phía nàng xem qua đến, mang trên mặt bối rối cùng tuyệt vọng cứu ta. Sơ tranh! Cái gì yêu ma dù quái còn mang trở mặt liền tân trục kia tính cách? Chỗ nào sẽ dễ dàng như vậy hướng nàng cầu cứu? Làm ta dễ bị lừa đâu? Sơ tranh hờ hứng nhìn xem. Nàng cũng phải nhìn một cái. Cái này thỉnh thần minh là thế nào cái mời pháp? Tân trục gặp sơ tranh bất vi sở động. Biểu lộ càng là tuyệt vọng. Ngươi không phải đã nói sẽ bảo hộ ta sao? Ngươi cũng cùng người khác muốn song túc song tê. Ta bảo vệ ngươi làm gì? Cái này nón xanh ta không mang. Sơ tranh đột nhiên dừng lời nói. Tân trục lắc đầu. Ta không biết chuyện gì xảy ra. Ngươi tin tưởng ta. Ta tin ngươi cái duyệt. Sơ tranh không còn đáp lời. Mặc cho tân trục nói cái gì, nàng đều bất vi sở động. Tân trục đột nhiên thay đổi mặt, giữ tợn cười lên. Ngươi không cứu ta, ngươi sẽ hối hận. Ngươi sẽ hối hận. Ngươi sẽ hối hận. Mấy chữ này giống ma âm rót vào tai, không ngừng ở bên tai tiếng vọng. Nàng hối hận thứ đồ gì? Đây không phải cái ảo cảnh sao? Sơ tranh mặt không thay đổi nhìn xem kia nghe răng cười tân trục. Ánh mắt liếc qua bên trong. Đỉnh đầu có đồ vật gì rơi xuống. Hiện ra trận trận hàn quang. Ở mảnh này hàn quang bên trong. Tân trục cười đến càng phát ra hung hăng ngang ngược. Sơ tranh đột nhiên có chút cảm giác kỳ quái. Ngay tại tân trục kia nghe răng cười dưới khuôn mặt. Sơ tranh trong thoáng chốc nhìn thấy chân chính tân trục. Không đúng, sơ tranh đáy lòng thầm mắng một tiếng, hướng phía bên kia chạy tới. Rơi xuống chính là chùm sáng, sơ tranh cơ hồ là cùng chùm sáng đồng thời đến. Nàng một thanh bảo vệ tân trục, ngân tuyến chống lên một vùng không gian, ngăn trở những cái kia chùm sáng. Ngươi nhìn, ta nói ngươi sẽ hối hận. Sơ tranh bên tai lần nữa nhớ tới cái thanh âm kia, mang theo cười trên nỗi đau của người khác cùng ruộng dị mê hoặc. Sơ tranh nhìn một chút bị nàng bảo vệ, hào vô ý thức tân trục. Nàng có thể cảm giác được tân trục trên thân nhiệt độ. Cũng có thể rõ ràng cảm giác được, đây chính là nàng thẻ người tốt. Sơ tranh đáy mắt một mảnh âm trầm. Nàng lúc ban đầu tưởng rằng bị sinh ra ảo giác. Dựa theo khuôn sáo cũ. Nhất định sẽ làm cho nàng quen thuộc người đến dẫn dụ nàng. Thẻ người tốt là lựa chọn tốt nhất. Có thể nàng không nghĩ tới. Tân trục lại là thật sự. Đợt thứ nhất chùm sáng không thể rơi ở trên người nàng, lúc này chính chậm rãi tán đi. Sơ tranh ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài. Trước đó còn nhìn không thấy nàng người. Lúc này lại giống như là có thể trông thấy nàng. Mỗi người ánh mắt đều lộ ra ruột dị. Tính mịt khô khan ánh mắt, nhìn chòng chọc vào nàng. Loại ánh mắt này có một loại để cho người ta không rét mà run ruột dị cùng kinh dị cảm giác. Mạo phạm thần linh người. Chết mạo phạm thần linh người. Chết mạo phạm thần linh người. Chết bọn họ đồng thời hô hào câu nói này. Thanh âm cũng mười phần rủ dị. Mỗi một chữ đều giống như có thể ấm tiến bộ não người bên trong. Cái này đạp ngựa đến cùng là cái gì? Sơ tranh không thèm để ý bọn họ, dự định trước làm tỉnh lại tân trục. Tân trục tỉnh lại đi. Tân trục. Có thể nghe thấy lời ta nói sao? Tân trục sơ tranh liên tiếp kêu mười mấy âm thanh. Tân trục cái này mới chậm rãi tỉnh lại. Ánh mắt mờ mịt nhìn xem bốn phía. Sơ. Đây là nơi nào không biết. Sơ tranh đem hắn nâng đỡ. Cảm giác thế nào có hay không nơi nào không thoải mái? Tân trục cau mày. Đưa tay bóp cái trán. Đau đầu. Cái thanh âm kia. Ta lại nghe thấy. Cái thanh âm kia sơ tranh cũng không nghe thấy thanh âm gì. Trước tiên cần phải nghĩ biện pháp rời đi địa phương dù quái này. Sơ tranh ánh mắt dừng lại ở bên ngoài kia bầy trên người thôn dân. Thế này chết bọn họ hẳn là có thể à? Sơ tranh cảm giác đến ý nghĩ này của mình hoàn toàn có thể. Nàng lập tức vịn tân trục đứng lên. Thủ đoạn hơi đổi. Ngân tuyến từ cổ tay nàng rơi xuống. Ngân mang hiện lên. Cực nhanh hướng phía gần nhất người thôn dân kia chạy tới. Ngân tuyến quấn lên thôn dân trong nháy mắt, người kia liền hóa thành bột mịn, biến mất ở nguyên địa. Tiếp lấy cái thứ hai, cái thứ ba. Thôn dân rất nhanh liền biến mất 10 cái, lộ ra một cái trống chỗ tới. Nhưng vào đúng lúc này, vừa rồi biến mất những thôn dân kia, lại cực nhanh bổ sung trở về. Vẫn là những người kia đồng dạng biểu lộ, đồng dạng vị trí. Còn mang dạng này Sơ Tranh nâng vung tay lên. Lần này trực tiếp một mảnh biến mất. Bay là tả bột mịn rào rào rơi xuống. Nguyệt phiếu nha các bảo bảo lại là lớn nửa tháng trôi qua. Có nguyệt phiếu tiểu khả á nhóm ném một ném nha xuyên nhanh nam thần. Có chúc cháy 187 chương 1869 mê thất hoang dã 27 chân thành cảm ơn tặng 8,888 đầu sau 5 phút. Thôn dân vẫn là những thôn dân kia căn bản là thế này không chết. Sơ Tranh. Tỉnh táo. Ta có thể nhất định có biện pháp nào có thể phá giải. Ngay tại Sơ Tranh suy nghĩ thời điểm thôn dân cùng kêu lên hợp sướng vang lên lần nữa. Mạo phạm thần linh người chết, mạo phạm thần linh người chết. Bầu trời lần nữa rơi xuống chùm sáng. Sáng lấp lóa. Cảm giác áp bách mạnh mẽ hướng áp xuống tới. Sơ Tranh tâm thần ngưng lại. Đáy lòng có tính toán. Thủ đoạn mời chuyển cấp tốc dùng ngân tuyến tại bốn phía vài tầng tiếp theo vòng phòng hộ. Chùm sáng rơi vào vòng phòng hộ bên trên. Cũng không có bị tách ra. Ngược lại bị ngân tuyến vây khốn. Cũng cấp tốc đem vây khốn. Quang thúc kia giống như có thực thể bị giam ở trong đó, lại bắt đầu giãy giụa, va chạm vòng phòng hộ. Sơ Tranh mặt không thay đổi nắm chặt trong lòng bàn tay, chùm sáng bỗng nhiên chôn vùi tại ngân tuyến bện vòng phòng hộ bên trong. Cơ hồ là đồng thời bốn phía tràng cảnh chuyển đổi. Nàng cùng Tân Trục đứng tại không gian thật lớn bên trong, vị trí giữa có một viên phát ra ánh sáng cây. Cây chỉ có hơn 2 mét, quang mang là từ trên phiến lá phát ra. Cây này còn mang nạp điện cảm giác thế nào? Sơ Tranh vịn Tân Trục thấp giọng hỏi thăm. Tốt hơn nhiều. Tân Trục vẫn là che lấy cái trán. Mặc dù không có vừa rồi loại kia lôi kéo đau. Có thể vẫn còn có chút cùng đau nhức. Cái này địa phương nào ngươi có nhớ không? Tân Trục lắc đầu. Sơ Tranh trùng điệp thở ra một hơi, hướng bốn phía dò xét. Nơi này cũng không phải là chỉ có một cái cửa vào. Còn có mấy cái cửa vào. Nhìn tới đây là rất nhiều nơi đều có thể thông tới được. Có ánh sáng Lê Điềm thanh âm từ bên trái cửa vào truyền tới. Tiếp lấy Lê Điềm cùng Lam Thần thân ảnh xuất hiện ở bên trái cửa vào. Hai người đạp vào trong nháy mắt tựa như là bị người định trụ, không nhúc nhích đứng ở nơi đó trên mặt thần sắc ngốc trệ. Sơ Tranh. Cho nên vừa rồi bọn họ cũng là cái dạng này. Sơ Tranh con ngươi đi lòng vòng có thể đứng vững sao ăn. Có thể. Chỉ muốn cái thanh âm kia không vang, hắn liền cảm giác tốt hơn nhiều. Sơ Tranh để Tân Trục đứng tại an toàn vị trí, nàng quá khứ đem Lam Thần cùng Lê Điềm cho trói lại. Tiện thể đem Lam Thần trên thân quyển kia ra ra bản chép tay cho lục soát ra. Lam Thần mình lấy ra chỉ có một bản, Sơ Tranh lại từ trên người hắn lục soát hai bản. Đệ nhất bản xác thực không có gì vật hữu dụng, tất cả hữu dụng đều tại cuốn thứ hai bên trên. Phía trên ghi lại hạ di tộc hưng khởi cùng diệt vong, còn có thần linh thần tích các loại Tân Trục nói qua từ ngữ. Năm đó đám người kia cũng đến nơi này. Trông thấy cây này. Bọn họ phản ứng đầu tiên là cảm thấy thần kỳ. Sau đó lập tức triển khai thăm dò. Thí nghiệm các loại một loạt hoạt động. Lam Thần ra ra phụ trách hậu cần. Bất quá hắn lúc ấy cùng một vị khác nhân vật trọng yếu quan hệ không tệ. Cho nên rất rõ ràng tiến triển. Bọn họ cảm thấy hạ di tộc chỗ có thần tích đều đến từ viên này hiện tại còn phát sáng cây. Quang cây bị trùng điệp bảo vệ. Trong đội ngũ những người bình thường kia đối quang cây ngờ vực vô căn cứ trùng điệp. Thẳng đến có một ngày có người thừa dịp mọi người không chú ý từ quang trên cây hái được một chiếc lá. Vừa lấy xuống lá cây. Chỉ nghe thấy có người tiến đến. Người kia nóng vội phía dưới. Đem lá cây nhét vào trong miệng. Lừa dối quá quan. Thế nhưng là chờ hắn sau khi rời khỏi đây lại phát hiện kia cái lá cây không thấy. Ngay từ đầu không có phát sinh cái gì kỳ quái sự tình. Nhưng rất nhanh người kia liền phát hiện mình khí lực biến lớn. Thì lực biến tốt. Liền ngay cả thân cao đều vọt lên vọt. Người kia lập tức cùng mình quan hệ tốt người nói. Mấy người có người, vụng trộm đi hái được lá cây ăn. Quả nhiên rất nhanh bọn họ cũng thu hoạch được không giống năng lực. Cái này cùng bọn hắn nghe qua hạ di tộc ghi chép giống nhau như đúc. Hạ di tộc tộc nhân đều có không tầm thường năng lực. Nhưng mà chuyện này rất nhanh bị người phát hiện. Tất cả tham dự người đều bị bắt. Những người kia còn không có thương lượng xong làm sao bây giờ. Mấy người kia ra tay trước khó. Mấy người kia thân thể cùng người bình thường đã không giống nhau lắm. Người bình thường đối đầu bọn họ. Cơ hồ không có gì phần thắng. Đám người này giết ra ngoài. Nhưng bọn hắn cảm thấy không cam tâm. Bị dục vọng cùng lợi ích điều khiển. Trở về phía dưới. Muốn đem chọn cái cây chiếm làm của riêng. Ở giữa thiếu đi hai trang, không biết viết cái gì. Sơ tranh lật đến đằng sau đã là về đi ra bên ngoài. Cao ca trước đó nói có 5 người còn sống ra ngoài. Hẳn là mấy người này. Có 2 người sau khi rời khỏi đây không bao lâu liền chết, còn thừa lại 3 cái. Bản chép tay chủ nhân đằng sau ghi chép phải có chút hỗn loạn, giống như là thần trí không rõ giống như. Hắn cũng không có ở đề cập tới lúc trước hắn thu hoạch được lực lượng. Sơ tranh tiếp tục về sau lật đằng sau một tờ lại là viết ngoáy mấy chữ. Mạo phạm thần linh người chết, mạo phạm thần linh người chết, đằng sau chút tất cả đều là câu nói này. Càng đi về phía sau vượt viết ngoáy, thậm chí đó có thể thấy được chủ nhân cháy bỏng cùng sợ hãi. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có chết cái này một chữ. Thông thiên đều là một chữ. Cho người ta 10 phần cảm giác bị đè nén. Sơ tranh. Sơ tranh khép lại bàn chép tay. Nhìn một chút còn không có phản ứng Lê Điểm cùng Lam Thần. Không biết hiện tại đánh hắn có thể hay không tỉnh. Sơ tranh ngầm đâm đâm muốn thử xem, nhưng cuối cùng ngắm một chút mình tạp, nhìn được cái này xúc động. Thẻ người tốt trước đó liền có chút sợ nàng. Nàng lại như thế không hài hòa. Thẻ người tốt nhất định sẽ càng thêm bài xích nàng. Sơ tranh cầm bản chép tay đứng dậy, đối diện thông đạo có bóng người tiến đến. Sơ tranh một chút liền nhận ra người đến. Chính là Dân Thúc. Cao ca cùng Diêu Thanh ba người. Cam Lộ cùng Lê Điểm Lam Thần đồng dạng. Bọn họ vào trong nháy mắt liền bị định tại nguyên chỗ. Không, có người không có. Sơ tranh con ngươi nhíu lại, nhìn xem song tay nắm chặt cùng một chỗ, vội vã cuống cuồng ngắm nhìn bốn phía Diêu Thanh. Đối đầu Sơ tranh ánh mắt, Diêu Thanh trong ánh mắt có trông thấy người quen biết dễ dàng, để phòng tâm cũng ít đi không ít. Cao ca. Diêu Thanh phát hiện Cao ca không có động tĩnh, lo lắng bất an kêu một tiếng. Dân Thúc Diêu Thanh gọi tốt vài tiếng đều không ai đáp lại nàng. Lập tức gấp. Cao ca. Dân Thúc. Các ngươi thế nào mắt thấy Diêu Thanh liền muốn trách móc đứng lên. Sơ tranh lập tức đánh gãy nàng. Không chết được. Đừng ồn ào. Bọn họ thế nào lâm vào huyễn cảnh đi. Tạm thời cũng có thể được xưng là huyễn cảnh đi. Sơ tranh ánh mắt không có gì che giấu đưa nàng dò xét một lần. Ngươi vì cái gì không có việc gì nàng lúc tiến vào đều ôn lại một lần. Vì cái gì Diêu Thanh sau khi đi vào một chút việc đều không có ta. Ta không biết à. Diêu Thanh sắc mặt tái nhợt lắc đầu hỏi gì cũng không biết. Sơ tranh nhìn một chút hai mắt vô thần Cao ca. Đuôi lông mày khẽ nâng. Hỏi Diêu Thanh. Hắn tại sao muốn mang theo ngươi tới nơi này ta? Diêu Thanh ngón tay đều bị mình bóp đỏ lên trong hốc mắt nước mắt đảo quanh. Sơ tranh giọng điệu lạnh như băng uy hiếp, ngươi bây giờ không ai có thể bảo hộ, tốt nhất trả lời vấn đề của ta. Diêu Thanh kinh ngạc nhìn về phía Sơ tranh. Nàng. Trước đó không phải còn giúp qua mình sao, mặc dù nhìn qua rất hung động lòng người rất tốt a. Sơ tranh cũng không phải nhìn qua rất hung. Bản thân nàng chính là rất hung. Tại Diêu Thanh kinh hoàng nhìn chăm chú. Sơ tranh đem Cao ca cùng Dân Thúc cũng thuần thục cho trói lại. Sau đó quay đầu nhìn xem Diêu Thanh, nói đi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 187 chương 1870 mê thất hoang dã 28. Diêu Thanh bị Sơ tranh dọa cho phát sợ. Lúc này còn không người có thể hộ nàng. Bị Sơ tranh giật mình. Cái gì đều nói. Nàng từ nhỏ đến lớn vẫn làm lấy một chút mộng. trong mộng tất cả đều là liên quan tới hạ di tộc. Vì cách này nàng lên hệ lịch sử. Thế nhưng là trở ra mới phát hiện hạ di tộc căn bản không còn trong lịch sử. Nàng thật vất vả mới phát hiện một chút lẻ tẻ manh mối. Thế nhưng chỉ là biết nàng trong mộng hạ di tộc xác thực tồn tại, lại nhiều liền không có. Đại khái là hơn 2 năm tiền. Nàng bị tra ra một loại hiếm thấy tật bệnh. Những cái kia mộng trở nên càng phát ra chân thực đứng lên. Sau đó hắn gặp Cao Ca. Ngay từ đầu Diêu Thanh đối với Cao Ca cũng rất phòng bị. Có thể theo Cao Ca từng ly từng tí chiếu cố. Diêu Thanh dần dần mở rộng cửa lòng. Cùng hắn nói mình bối rối. Cũng không lâu lắm. Cao Ca nói cho nàng. Có lẽ có thể tìm được cứu nàng biện pháp. Cũng có thể biết rõ ràng nàng vì cái gì làm những cái kia mộng nguyên nhân. Sau đó, bọn họ liền đến nơi này. Cao Ca cái thứ nhất tỉnh lại. Hắn giống như là ấm ức hồi lâu người. Đột nhiên hô hấp đến không khí mới mẻ. Từng ngụm bắt đầu thở dốc. Ánh mắt quét qua, phát hiện Diêu Thanh cùng Sơ Tranh đứng tại cách đó không xa. Thanh Thanh hắn lập tức kêu một tiếng. Kêu xong cái này âm thanh. Cao Ca phát hiện trên người mình trói buộc cảm giác. Hắn bị trói lại, Cao Ca cấp tốc nhìn bốn phía. Trừ hắn, còn có Lê Điểm Lam Thần, cùng Dân Thúc, đều bị trói. Ánh mắt của bọn hắn ngốc trệ, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Liễu tiểu thư, đây là ý gì? Cao Ca cấp tốc chấn định lại, đem ánh mắt khóa chặt tại Sơ Tranh trên thân. Diêu Thanh lúc này càng giống là bị hù dọa. Cho nên duy nhất kẻ đầu tiêu khẳng định là Sơ Tranh. Không có ý gì, phòng ngừa Cao tiên sinh gây bất lợi cho ta mà thôi. Hiện tại không buộc khi nào buộc, Cao Ca mắt sắc trầm xuống. Liễu tiểu thư, ta không có muốn gây bất lợi cho ngươi. Ngươi có phải hay không là lầm xe cái gì rồi, đều nói là phòng ngừa. Sơ Tranh lơ đãng nói. Cao Ca. Sơ Tranh thân thể có chút tránh ra bên cạnh. Chỉ vào đằng sau viên kia phát ra ánh sáng tây. Cao tiên sinh, ngươi tìm đến là nó sao? Cao Ca trong con mắt trong nháy mắt bị toái quang phủ kín. Phiên bản thu nhỏ chùm sáng phản chiếu tại hắn trong con ngươi. Hắn hô hấp đều ngưng trệ xuống tới. Đây là thật sự tìm được. Cao Ca kích động rất nhanh liền biến mất. Hắn hiện tại còn bị người cột. Cao Ca xuất ra đàm phán tư thái. Liễu tiểu thư, ta nghĩ ngươi đối với vật này giải đến không nhiều lắm đâu, không khéo. Vừa hiểu rõ. Sơ Tranh hoàng hạ trong tay hai bản ố vàng bản chép tay. Cao Ca. Cao Ca hướng Lam Thần bên kia nhìn lại. Đáy lòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lam Thần tên phế vật này. Giấu thứ gì đều giấu không tốt. Hắn chỉ nhìn qua một bản nhưng là đoán cũng có thể đoán được. Mặt khác một bản khẳng định ghi lại một vài thứ. Cao Ca hít sâu khẩu khí, Liễu tiểu thư, ta tới nơi này chỉ là muốn chữa khỏi Thanh Thanh bệnh. Chúng ta không là địch nhân. Sơ Tranh. Đánh sắm các ngươi tại kịch bản bên trong. Thế nhưng là đem thẻ người tốt trực tiếp làm đi ra muốn giải phẫu chúng ta đương nhiên là địch nhân. Cao Ca nói tiếp. Liễu tiểu thư. Chúng ta có thể hợp tác. Hợp tác ngươi bây giờ cái dạng này có tư cách gì cùng ta nói chuyện hợp tác. Cao Ca tự tin nói bằng ta biết càng nhiều. Ồ, Cao Ca không biết Sơ Tranh cái này âm thanh A là có ý gì. Phản ứng này làm sao cùng hắn nghĩ tới không giống chứ. Cao Ca trần trở dưới. Quyết định tiếp tục ném mồi nhử. Cây này là hạ di tộc thần tích. Bọn họ từ trên người nó thu hoạch được lực lượng. Liễu tiểu thư, chúng ta hợp tác. Chúng ta có thể dùng cây này làm càng nhiều sự tình. Nó có thể để người ta thu hoạch được lực lượng. Cũng có thể để người ta trường thọ. Chữa khỏi tật bệnh. Liễu tiểu thư, ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi thật sự không tâm đồng sao? Cao Ca hướng dẫn từng bước. Sơ Tranh vòng quanh ngực, không thèm để ý mà nói. Ta đối với mình lực lượng rất hài lòng, không cần ngoại lực. A Cao Ca nội tâm chỉ cảm thấy Sơ Tranh có chút bản sự. Có thể ở đây thu hoạch được lực lượng. Đây không phải là bình thường lực lượng. Nàng dĩ nhiên không có chút nào tâm đồng. Liễu tiểu thư, ta nghĩ ngươi không rõ cây này có thể mang cho ngươi dạng gì lực lượng. Cao ca ý đồ để Sơ Tranh rõ ràng chỗ chân quý của nó. Sơ Tranh chậm chạp đưa tay. Trắng thuần đầu ngón tay đảo qua không khí. Cao ca yết hầu bỗng nhiên siết chặt. Giống như là bị bóp chặt yết hầu. Dưỡng khí khó mà tiến vào. Cao ca đáy mắt phun lên không thể tin cùng khiếp sợ. Một giây sau, không khí mới mẻ tràn vào phổi. Cô gái thu tay lại, lặng lẽ liếc nhìn hắn, ngươi cảm thấy ta cần sao? Khụ khụ khụ. Cao ca một trận ho khan, rất muốn dùng tay sờ một chút cổ của hắn, nhưng đáng tiếc không cách nào động đậy. Cao tiên sinh sắc mặt từ thanh chuyển trắng, cánh môi đều run rẩy đến mấy lần. Liền vừa rồi như vậy một hồi, hắn cảm giác được từng đợt hàn ý, giống như nàng thật sự sẽ giết mình. Nữ nhân này lực lượng đến từ nơi đâu, nàng là ai, ta hiện tại cần phải biết. Cao tiên sinh biết đến. Cao tiên sinh phối hợp ta một chút. Hắn không phối hợp sẽ như thế nào, tập hợp mấy người tin tức. Sơ Tranh không sai biệt lắm có thể làm rõ cả kiện sự tình mạch lạc. Bát bát năm, một đám người đến tìm kiếm hạ di tộc, mà lại bọn họ tìm được. Nhưng là nửa đường có mấy người ngấp nghé kia cái gọi là thần tích trộm lá cây ăn, cũng lại đạt được lực lượng. Bị người phát hiện về sau, bọn họ chạy ra ngoài. Có thể lại cảm thấy không cam tâm, lần nữa trở về ỷ vào thu hoạch được lực lượng, giết tất cả mọi người. Nhưng liền tại bọn hắn chuẩn bị đem chọn cách tây chuyển thời điểm ra đi. Toàn bộ thông đạo dưới lòng đất bắt đầu lắc lư. Các loại nguy hiểm xuất hiện. Là bảo mệnh chỉ có thể từ bỏ gốc cây kia, rời đi. Sau khi rời khỏi đây, trong đó hai người không bao lâu liền qua đời, ai cũng không có điều tra ra nguyên nhân cái chết. Mà còn lại ba người, rời đi về sau cũng đánh mất lực lượng, đồng thời so với người bình thường già yếu đến càng nhanh. Lam Thần cùng Cao Ca cùng Diêu Thanh đều là ba người kia hậu đại. Lam Thần cầm trong tay ra ra hắn bản chép tay. Cao ca là từ phụ thân hắn trong miệng nghe tới. Diêu Thanh nhưng là cái gì cũng không biết. Chỉ là một mực nằm mơ. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Các ngươi đồng thời đến nơi đây, Cao ca cùng Diêu Thanh là cùng một chỗ. Kia Lam Thần đâu, hắn vì cái gì khăng khăng muốn tới đây? Vẫn là mang theo nguyên chủ cái kia vướng víu tình huống dưới hạ di tộc nghe đồn. Tại đặc biệt vòng tròn bên trong. Có nhất định nghe đồn. Năm đó người tới nơi này cũng nói cho ngoại nhân. Còn có một số nghiên cứu tư liệu lưu truyền. Có người biết cũng không kỳ quái. Có thể là thế nào sẽ trùng hợp như vậy, đồng thời đến nơi đây. Trùng hợp vậy, cách này trùng hợp nhưng có điểm để cho người ta khó hiểu. Này sao lại thế này, ai buộc lão tử? Lam Thần cũng tỉnh táo lại, phát hiện mình bị trói, há miệng liền mắng. Dân Thúc cùng Lê Điềm tại Lam Thần tiếng mắng chửi bên trong. Lần lượt tỉnh táo lại. Lê Điềm không biết trải qua cái gì. Lúc này sắc mặt tái nhợt. Cả người đều đang phát run. Trong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ. Liễu Sơ Tranh, Lam Thần nhìn thấy đứng tại Cao ca trước mặt Sơ Tranh. Lập tức hướng nàng giống. Có phải là ngươi làm hay không, ngươi đạp ngựa buông ra lão tử phần trăm. Phía sau quá khó nghe, đại khái là giận điên lên.